run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 444 cặn bã cha cố tứ gia nhân cơ hội này kêu la. Đưa nàng đi nha môn nuôi ra một không hiếu thuận nữ nhi mặc dù mất mặt. Nhưng là gia không sợ mất mặt. Cố già lưu lại nữa sẽ chỉ trở thành tai họa. Không muốn ta không đi nha môn cố lão phu nhân cho đi kêu gào cố tứ gia một cách im miệng ánh mắt. Cố tứ gia không phải xem không rõ ràng. Vẫn quật cường nói ra. Gia không sai. Cố già chính là muốn hại chết gia đưa đi nha môn để cho nàng để tiếng xấu muôn đời không thể không nói cố tứ gia có khi tâm địa tuyệt đối rất cứng. Cái đó cố già vẫn là hắn nữ nhi. Ngươi im miệng ngươi là không sợ mất mặt. Ta còn sợ tổ tông trách tội đây. Việc này truyền đi ra bên ngoài. Ngươi cho rằng chuyện này cùng lão nhị cùng anh quốc công biểu cô nương có tư tình là một dạng cố nhị ra khuôn mặt tái nhợt nhiễm lên vẻ xấu hổ. Đường đường vĩnh nhạc bá nữ nhi hỏa thiêu từ đường. Chỉ vì đoạt ra tổ tông linh vị. Chỉ vì vì cố gia lập xuống công lao. Củng cố tăng lên nàng địa vị. Cố lão phu nhân hung hăng đâm cố già cái chán một lần. Ta không biết nên nói nàng ngu xuẩn. Còn là nói nàng đem từ trên xuống dưới nhà họ cố cũng làm ngớ ngẩn trêu đùa ngươi có thể không sợ mất mặt. Ta lại không thể để cho cố gia mấy đời kinh doanh gia thanh danh bị cố già hủy. Ngươi là sống phóng túng không sợ hãi. Đại ca ngươi còn cần hay không mặt mũi dù sao ngoại nhân đều nói là lão đại giúp ngươi nuôi dưỡng dạy bảo nhi nữ còn có cần ca nhi. Hắn còn không có chính thức tiến vào hoạn lộ đây. Trước có cố lộ huyên muội. Lại toát ra cái ngu xuẩn cố già. Mặc dù cũng là chính bọn hắn làm. Có thể cần ca nhi cũng không thiếu được bị người áp độc công kích. Lão tứ. Trên quan trường phong ba dự quyệt. Một cái nho nhỏ sơ sẩy liền có khả năng để cho cần ca nhi đứng trước càng lớn khốn cảnh. Cố lão phu nhân ra hiệu cố thanh theo mình nói vài lời. Cố già xử trí như thế nào đều thành. Thì là không thể đưa đi nha môn. Cố thanh không phải nhìn không ra mẫu thân ra hiệu. Thậm chí là đồng ý mẫu thân quyết định. Lão tứ suy nghĩ quá trẻ con. Không phù hợp lẽ thường. Hắn còn đắm chìm trong ấu để thoát hiểm trong vui sướng không thể tự kềm chế. Lúc này đừng nói cố tứ gia muốn đem cố già đưa đi nha môn. Chính là lại nhiều yêu cầu. Cố thanh cũng đáp ứng rồi. Dù sao cố thanh một mực rất tự trách. Không phải hắn vì nhị để một chút mặt mũi đem ấu để nhốt vào từ đường. Liền sẽ không phát sinh cái này liên tiếp sự tình. Mẫu thân tuy là hảo ý, nói đến cũng ở đây lý. Cố thanh gian nan mở miệng, cố già rốt cuộc là tứ đệ nữ nhi, việc này vẫn đủ tứ đệ a. Nhi tử cùng cẩn ca nhi luôn có ứng đối biện pháp, tận lực không ảnh hưởng cố gia thanh danh. Cố thanh nói xong lời này không dám ngẩng đầu, dù vậy vẫn có thể cảm thấy mẫu thân phẫn hận thất vọng ánh mắt. Từ nhỏ đến lớn, nhìn hắn rõ ràng khi nào để cho mẫu thân thất vọng qua thế nhưng là bày ra như vậy cách làm hắn đau cũng không phải. Mắng cũng không phải cố tứ gia. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ấu đệ có độc nhưng nếu sớm biết ấu đệ sẽ ảnh hưởng hắn phán đoán. Lúc trước hắn liền thiếu đi đau ấu đệ một chút. Sự thực là hắn tất nhiên đem ấu đệ làm con trai nuôi lớn. Lại để cho ấu đệ đã trải qua nguy hiểm. Cố thanh đối với cố già hận ý không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Dỗ ấu đệ vui vẻ mới là chủ yếu. Cần ca nhi. Ngươi nghĩ như thế nào cố thanh kiên trì. Đỉnh lấy mẫu thân bất mãn ánh mắt. Hỏi. Ngươi có thể sợ việc này ảnh hưởng đến ngươi cố cẩn nhàn nhạt nói. Mọi thứ đều có phụ thân làm chủ. Nhi tử làm tuân theo phụ thân phân phó. Phụ thân bồi dưỡng nhi tử nhiều năm. Nếu là ta đến bây giờ còn không thể để cho phụ thân tùy tâm sở dục. Những năm này cố gắng cũng liền uổng phí. Những cái này bất quá là vấn đề nhỏ. Trên quan trường càng nhiều vẫn là lấy năng lực cùng thực lực nói chuyện cố cẩn khuôn mặt trầm tính. Con ngươi sâu thẳm. Tự tin kiêu ngạo. Cùng một bên cạnh tự phụ vô song lục tranh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc đầu rất là tức giận cố lão phu nhân có mấy phần vui mừng nhìn mình nuôi lớn tôn nhi. Đối với cố tứ gia là không có chút nào nguyên tắc cưng chiều đối với cố cẩn chính là an ủi. Mặc dù cố cẩn từ nhỏ đã ôm tới. trên danh nghĩa là nuôi dưỡng ở trước gót chân nàng. Nàng lúc trước vì Uông thị, cũng chỉ là đem Cố Cẩn giao cho tôi tớ thôi. Thẳng đến Cố Cẩn biểu hiện ra thiên phú kinh người cùng càng tựa như trưởng tử khắc khổ về sau, Cố lão phu nhân mới dần dần coi trọng Cố Cẩn, vun trồng Cố Cẩn. Cố tứ gia vui sướng nói ra, tất nhiên đại ca cùng Cẩn ca nhi đều đồng ý ra đề nghị. Người tới, người tới, đem Cố già đưa đi nha môn hỏi tội. Cố lão phu nhân kém chút một cái ngã ngửa. Cố Sao nhanh tay lẹ mắt vịn một cái. Đối với bởi vì đưa thân nữ vào tù, Cố tứ gia cũng rất là im lặng. Tại hiện đại nàng có thấy phụ mẫu vì nhi nữ gánh tội thay, cũng đã gặp phụ mẫu giúp nhi nữ ẩn tàng chứng cứ phạm tội, thậm chí gặp qua đưa nhi nữ xuất ngoại trốn tránh hình pháp. Cố tứ gia dạng này phụ thân Cố Sao thật đúng là không gặp qua. Khó trách Cố già nói Cố tứ gia ích kỷ, là cặn bã cha. Thế nhưng là Cố tứ gia thực sự cặn bã sao? Lấy Cố lão phu nhân vừa rồi ngữ khí, Cố Sao không khó suy đoán Cố già chỉ có bị chết bệnh một con đường. Cố tứ gia muốn khuyên đều không khuyên nổi, bởi vì Cố già làm tức giận Cố lão phu nhân ranh giới cuối cùng, đem tông tộc từ đường, cũng là căn cơ đốt tại tông tộc thế lực khổng lồ đương thời. Cố già làm như vậy đồng đẳng với vùng dậy Cố gia mộ tổ. Cho dù là Cố tứ gia đốt từ đường, Cố lão phu nhân cũng không tha cho hắn. Cố tứ gia không chết cũng phải lột ra, đương nhiên hùng hài tử sở dĩ để cho người ta oán hận, lại khiến người ta yêu thương, là bởi vì hùng hài tử không phải không làm sai sự tình, mà là không làm để cho phụ huynh không cách nào tha thứ chuyện sai làm trời làm đất người, đúng không hùng hài tử chi phong. Người này này, nhanh giúp Cố già cột lên đưa đi nha môn. Cố tứ gia tiếp tục gọi rầm rĩ. Cố già đáy mắt là dấu không được hận ý. Cặn bã cha, so cặn bã nhất phụ thân còn muốn cặn bã, không ít trong tiểu thuyết đều xuất hiện qua cực phẩm cặn bã cha. Dù sao một bản tiểu thuyết không có cực phẩm, không có cặn bã cha, quyển sách này tất nhiên ta. Nữ chính đều dựa vào ngược cặn bã một đường thăng cấp, chân đạp cặn bã cha quyền đánh cực phẩm. Cố già như thế nào cũng không nghĩ đến Cố tứ gia sẽ tàn nhẫn như vậy, dù là đem nàng đưa cho hôn quý làm thiếp, vẫn là đưa đi chùa miếu, nàng đều có thể dựa vào thấy rõ nội dung cốt truyện mà có lật bàn cơ hội. Cố lão phu nhân mặc dù lãnh khốc vô tình, nhưng là tổng sẽ không cần tôn nữ tính mệnh. Cố tứ gia đây là đem nàng hướng phanh thây xé xác bên trên bức a. Chi Phong nhìn thoáng qua mặt không biểu tình lão phu nhân, xuất ra dây thừng buộc chặt Cố già cánh tay, nói khẽ: hừng đông lúc nha môn mới thẩm tra xử lý vụ án, mới cầm ra Vĩnh Nhạc bá thiếp mời đưa đi nha môn. Cho dù kinh triệu phủ doãn không cách nào lập tức cho ra một cái công đạo thẩm vấn Cố già, cũng có thể trước mắt giữ Cố già. Cố tứ gia băng lãnh vô tình, khuôn mặt lạnh lùng, rét bỏ nói: chỉ cần vừa nghĩ tới Cố già cùng ra đời tại một tòa phủ đệ, ra toàn thân không thoải mái. Cố già bị Chi Phong dắt lấy, bật thốt lên: mối thù hôm nay, ta tất báo chi, cái nhục ngày hôm nay, ta tất báo chi. Nàng đôi mắt đựng đầy phẫn nộ thống hận, hận không thể đem Cố tứ gia xương cốt đều nhai nát. Tại thời khắc này, Cố già rõ ràng cảm nhận được bản thân lại không lại một lần cơ hội. Nàng không là sống lấy nhìn qua con thứ phấn đấu trong tiểu thuyết, mà là sống ở một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái hoàn chỉnh giao diện. Cố Cẩn là tiểu thuyết nhân vật chính, cũng chỉ là cái thế giới này chúng sinh một thành viên. Run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 445 hậu quả xấu. Nghe thấy Cố già báo thù lời nói, Cố lão phu nhân lên cơn giận dữ. Nàng còn có thể làm cho mình tâm can bảo bối bị Cố già uy hiếp, mở miệng nói: Chi Phong. Cố tứ gia thuận thế kêu gào: Chi Phong, ngươi một cách không dùng cẩu vật, mau đem người mang đi, tránh khỏi nàng bẩn ra địa phương không nói, còn gây mẫu thân sinh khí. Mẹ, ngài đừng nóng giận, nhi tử cho ngài thuận thuận khí. Cố tứ gia hấp tấp một mặt nịnh nọt vì Cố lão phu nhân đập phía sau lưng thuận khí. Vừa rồi giao giao đều bị hù chết, nhờ có con trai của ngài cơ trí quyết đoán mang Giao Giao đi ra. Có phải hay không Giao Giao cố Giao? Nhìn nàng đần độn bộ dáng, sợ là còn không có lấy lại tinh thần. Giao Giao bình thường nhìn xem thật thông minh tỉnh táo, gặp phải nguy hiểm nàng liền vờ ngớ ngẩn. Lần trước trong cung cùng là vẫn là ra đem nàng túm đi an toàn nơi hẻo lánh, thân thể của hắn vừa lúc ngăn trở Chi Phong phương hướng rời đi. Cố lão phu nhân muốn so ấu tử chịu hai đầu, bị cố tứ gia che phải là cực kỳ chặt chẽ. Ngươi chính là cách mạnh miệng mềm lòng, ngươi đến lúc đó che chở nàng, có thể nàng chưa hẳn cảm kích ngươi nếu như nàng tương lai đắc thế trả thù ngươi. Mẫu thân nói ai mạnh miệng mềm lòng ra là đem nàng đưa đi nha môn. Bất hiếu mưu hại phụ thân tội danh nàng là chạy không được. Ra để cho nàng để tiếng xấu muôn đời, cũng không còn cách nào xoay người. Ai đụng tới nàng đều muốn dính vào một thân mùi thối. Cố tứ gia hóa thân xù lông con mèo, hai mắt trợn lên, cái đuôi nhổng lên thật cao, lộ ra móng vuốt sắc bén, tựa như hung hăng hướng ngươi trên mặt chào hỏi. Nhưng mà hắn chỉ là ngoẹo đầu tại ngươi trên mặt ấm xuống một chuỗi hình mai hoa trạng trào ấm. Nhưng ngươi lại vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi nếu là không thèm để ý cố già, ta để cho người ta đi Kinh Triệu phủ doãn cho cố già một chén canh dược. Nàng thế nhưng là kém một chút hại ra hung thủ một trong, ngài lại còn sợ nàng chấn kinh thương tâm, ngài cũng quá từ bi. Cố lão phu nhân, Cố Sao cúi đầu cố nén nụ cười, lợi hại, ta cố tứ gia là hắn cái này chứng chạc đàng hoàng bẻ cong người khác nói chuyện bản sự, trên đời cũng không ai có thể làm được. Cố tứ gia bộ kia chân thành bộ dáng, cho dù là Cố Sao đều không dò rõ hắn là thực tình vẫn là giả ngu. Dù sao hùng hài tử thế giới, người bình thường vĩnh viễn không hiểu được. Thôi thôi, các ngươi cả đám đều không sợ, ta đây một chân sắp rào bước tiến lên trong quan tài lão thái bà cũng liền không làm cho người ngại nhiều miệng. Hừ, kỳ vọng lão tứ tương lai ngươi không hối hận. Cố lão phu nhân giả bộ tức giận hất ra ấu tử, nhưng mà cố tứ gia nếu là dễ dàng như vậy liền bị quăng ra, chỗ nào vẫn là quấn quýt tiểu yêu tinh phi phi phi. Mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, ngày còn có 3, 4, 5, 60 năm tuổi thọ đây. Nhi tử nguyện ý đem làm việc thiện công đức phân cho mẹ một chút. Ngày là không biết nhi tử bên ngoài nghĩa bạc vân thiên thanh danh làm cho có bao nhiêu vang dội. Cố lão phu nhân cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt, lần nữa nắm ở cố tứ gia. Sùng a ấu tử, không nói đã trở thành cố thanh quen thuộc, nàng sẽ chỉ càng sùng cố tứ gia. Quả là thế, chỉ có cố tứ gia nhất biết dỗ dành mẫu thân. Cố thanh thoải mái cười cười. Hắn trên con đường làm quan phấn đấu nửa đời, bộ bộ kinh tâm, cẩn thận mưu đồ không phải liền là thủ hộ ấu để cùng mẫu thân nụ cười sao? Hắn chưa bao giờ trông cậy vào qua bị bản thân bảo hộ ở cánh chim phía dưới ấu để có thể giúp chính mình một tay. Ấu để lại là khắp nơi cho hắn kinh hỉ, dần dần trở thành hắn cánh tay. Cố thanh cũng so trước kia càng thương yêu để ý ấu đệ hơn. Không phải nói ấu đệ phong vĩnh nhạc bá, hắn mới coi trọng ấu đệ, mà là dần dần trưởng thành cố tứ gia để cho cố thanh kiêu ngạo, có nhà mình nhi tử sắp trưởng thành cảm giác hạnh phúc. Cố thanh đã triệt để đem ấu đệ làm con trai nuôi. Hắn đang chuẩn bị cùng quan thế hầu nói xã giao vài câu, hoặc là mời lục hầu ra đi thư phòng uống trà. Cũng chuẩn bị kêu lên cố sao cố cẩn huyên muội, dù sao để cho lục hầu gia nhìn quá nhiều trò cười. Liền một cái cố tứ gia, cố thanh cảm thấy nếu mình là quan thế hầu đối mặt cực phẩm nhạc phụ, nhất định phải đau đầu. Người bình thường chưa hẳn có thể nhìn được. Đương đương đương, từ đường một bên cửa sổ bị vật cứng tạp toái, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Bởi vì cố tứ gia cùng cố sao đã thoát hiểm. Mặc dù cũng có người cứu hỏa, nhưng là các nô tài hắt nước đánh lửa cũng không giống vừa rồi đồng dạng điên cuồng. Bất quá bởi vì cố gia từ đường kiến tạo tương đối cường tráng, xây dựng lúc trước cũng cân nhắc đến phòng cháy. Dù sao lôi điện gây nên hỏa hoạn án lệ cũng không ít. Đây cũng là cố tứ gia cùng cố sao đang chạy trốn lúc chỉ đụng phải một khối tiểu xà nhà rơi xuống một trong những nguyên nhân. Hỏa diễm bao khỏa Từ Đường, nhưng không có để cho Từ Đường triệt để sụp đổ. Cố Tứ ra mắt thấy từ trong biển lửa lan ra khỏi một người toàn thân lửa cháy, giống như một thiêu đốt hỏa nhân. Đây là ai tổ tông hiển linh? Cố Sao không để ý Cố Tứ ra lời ngô ngốc, rõ ràng đó là cái người sống, chỉ là thấy không rõ khuôn mặt mà thôi. Lục Tranh đuôi lông mày hơi động, Cố Cẩn khép tại trong cửa tay áo, ngón tay nhẹ nhàng cong lên. Thực sự là mạng lớn người. Cố Sao từ xứng sờ tôi tớ trong tay kéo qua áo choàng, hướng về phía lăn lộn đầy đất hỏa nhân hung hăng quất lấy. Cứu người a, bất kể là người kia là ai, cũng nên trước tiên đem lửa diệt. Tôi tớ lúc này mới giật mình tỉnh lại, cùng nhau tiến lên hỗ trợ dập lửa. Hỏa nhân trên người hỏa rất nhanh bị dập tắt, hắn dương lên bỏng khuôn mặt chỉ Cố Nhị ra. A, nhị phu nhân đột nhiên sụp đổ to bằng khóc, con ta, ngươi làm sao? Chạy thế nào đi trong đường vậy, phải làm sao bây giờ ạ? Nhị phu nhân hình tượng hoàn toàn không có, bổ nhào vào nhi tử bên người. Ôm nhi tử đặt mông ngồi dưới đất, kêu rên. Là cái nào đáng giết ngàn đao xúc sinh đem ta nhi đưa đến Từ Đường Cố già Điền Di nương, hai mẹ con này quả thực đáng chết. Hại con ta a. Bang đương Cố Nhị ra duy trì không được, một đầu ngã quỵ, sinh sinh tắt thở đi. Cố Tứ ra nhìn một chút đại chất tử, lắc đầu nói, gương mặt này sợ là đến hủy. Ở trong biển lửa quá lâu, hắn lại không có ra dùng ẩm ướt khăn che miệng ngăn cách loại bỏ khói đặc nhanh trí, cuống họng chưa hẳn giữ được. Nhị phu nhân, Cố Sao không tâm tư cùng Cố Tứ ra tranh công, tất nhiên hắn thích khoe khoang, liền khoe khoang chứ. Đến mấy người nhất nhị bá phụ cùng đại đường ca trở về, Cố Sao phân phó nói, cho Điện Di nương tìm được đại phu sợ là còn chưa đi, vừa vặn lại để cho hắn nhìn xem đại đường ca. Cố lão phu nhân gật đầu nói, đúng là nên như thế. Nhị phu nhân khóc kể lể, còn mời mẫu thân cha rõ ràng con trai ta là bị ai mang đến biển lửa. Hắn vốn nên tại thư phòng đọc sách, không có người câu dẫn, hắn quả quyết sẽ không đi Từ Đường. Câu dẫn Cố Tứ ra con ngươi hiện lên hưng phấn. Ôi chao, quý phủ còn có tỷ nữ dám câu dẫn đại chất tử, hay là tại Từ Đường lêu lồng, khó trách nhị ca cùng làm khách nữ khách tư thông. Đại chất tử khẩu vị càng nặng, nhất định phải tại liệt tổ liệt tông tràn đầy trước tư thông tìm kiếm kích thích. Nhị tẩu trước chớ vội mắng tỷ nữ, vẫn là mời mấy cái danh y cho đại chất tử xem một chút đi. Cố Tứ ra ánh mắt thâm ý sâu sắc, ra sợ đại chất tử trên người có chút không ổn, ảnh hưởng hắn tương lai cưới vợ nhị ca, dù sao chỉ có hắn một đứa con trai, vạn nhất hắn không cách nào vì nhị ca nối dõi tông đường. Nhị ca năm này tuổi, nghĩ lại để cho nữ tử mang thai cũng là rất không dễ dàng. Đề tài này chạy bao nhiêu con trâu đều kéo sẽ không tới. Cố Sao lúc này cũng nhìn không được hoài nghi, Cố Tứ ra là giả heo ăn thịt hổ run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 446 bàn tay nhị phu nhân nguyên bản ý là truy cứu ai đem nhi tử câu dẫn đến Từ Đường đi. Đi qua Cố Tứ ra mượn đề tài để nói chuyện của mình giống như thần tích. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở hắn là không ý đồ tại Cố thị Từ Đường yêu đương vùng trộm phía trên đi. Vô luận ai đem hắn câu dẫn đi, chỉ cần là Cố thị tử tôn liền sẽ không cho phép tại trong đường yêu đương vùng trộm sự tình. Hắn tội càng nặng. Nhị phu nhân ngạnh thật lâu, con ta mới không phải đi Từ Đường làm bẩn thiểu sự tình, hắn là. Làm gì? Cố Tứ ra hồn nhiên hiếu kỳ nói ra. Tất cả mọi người biết được ra tại Từ Đường nghiền ngẫm lỗi lầm. Đại ca không cho bất luận cái gì tới gần Cố thị Từ Đường. Giao giao đau lòng ra, mới vụng trộm mang một chút đồ ăn đến thăm ra. Giao giao là gia nữ nhi, tự nhiên hiếu thuận ra, nhớ thương ra. Ngày xưa ra cùng đại chất tử quan hệ thường thường, ngay cả lời đều nói không lên vài câu. Cố Tứ ra ngữ khí dừng một chút, mới lên tiếng, ra bản thân nhi nữ cần chiếu cố, đối với đại chất tử đến cùng vẫn là xa lạ chút. Hắn cũng không giống giao giao nghe ra lời nói. Từ khi ra trở thành cử nhân mà hắn thi rớt về sau, đại chất tử nhìn ra ánh mắt liền rất không thích hợp. Gia biết được hắn hâm mộ Gen Z Gia Cao Trung. Bởi vậy Gia cho là hắn giống như nhị tẩu nói còn coi mình là cố thị tử tôn, không hề nghĩ rằng đi từ đường cùng nữ nhân riêng tư gặp mà nói. Chỉ có hai loại khả năng. Một là đi từ đường hướng Gia thỉnh giáo học vấn. Khả năng này không lớn. Dù sao Gia có tâm tư phụ đạo hắn. Hắn chưa hẳn chịu nghe a. Nói hay lắm, tựa như cố tứ gia là cái đại nho đồng dạng, còn có thể khai ban giảng bài, giáo dục con cháu. Ở đây người người nào không biết cố tứ gia ngực không vết mực, người ta tùy ý viết một lần văn chương cũng đủ để treo lên đánh cố tứ gia. Cố tứ gia viết gặp cố sao, đám người trên mặt một lời khó nói hết. Nói khẽ, xem đi, các ngươi cũng không tin hắn hướng gia thỉnh giáo học vấn. Lệnh ngoại một loại khả năng là vừa rồi tắt thở cố nhị ra thăm thắm tỉnh lại. Hắn cảm giác mình bị tôi tớ đỡ lấy. Nghe được cố tứ ra lời nói. Ánh mắt lóe lên kinh hoàng. Vẫn là cứu người quan trọng. Hắn vì sao đi từ đường, chốc lát nữa lại nói. Nhị ca sợ hãi cố tứ ra đi từng bước một đến cố nhị ra trước mặt. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Dù sao ngươi và gia đều không phải là đại phu. Chỉ liệu đại chất tử là đại phu việc. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Ra suy đoán hai loại khả năng là được. Hắn biết được Điền Di Nương cùng cố già phóng hỏa sự tình, cố ý đi từ đường. Hắn cũng không phải là đi thông chi ra. Mà là báo cùng ngu xuẩn cố già đồng dạng mục tiêu. Cố lão phu nhân ánh mắt lạnh lùng. Cố nhị ra âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không biết nên không nên phủ định cố tứ ra suy đoán. Một khi hắn phủ định nhi tử đi từ đường cách nguyên nhân thứ hai, không chừng cố tứ gia lại sẽ nghĩ đến đâu đi. Đến lúc đó thật là muốn lộ ra chân tướng. Cố nhị gia quả thực không nghĩ ra nhi tử hảo hảo vì sao chạy tới từ đường, không phải nhi tử kiên trì chạy trốn. Vận khí cũng tốt. Chỉ sợ nhi tử sẽ táng thân từ đường. Hỏa thiêu từ đường không thể thiếu cố nhị gia thủ bút. Hắn có tật giật mình. Nhúc nhích bờ môi nói. Hắn nhìn thấy bốc cháy. Nhất thời phạm ngu xuẩn cũng là có. Hắn xông đi vào cứu ra tổ tông linh vị chi tâm là đáng giá khẳng định. Cố tứ gia nhích mép một cái. Hắn so Điền Di Nương mẹ con có dũng khí. Vọt thẳng vào hỏa từ đường đến cứu giúp một chút không quan hệ trọng yếu vật chết. Khụ khụ, lão tứ không thể đối với tổ tông bất kính. Cố Thanh Thanh âm có thể ôn nhu, nói xong trách cứ ấu để lời nói, phảng phất sợ dọa sợ cố tứ gia đồng dạng. Đại ca cùng mềm xuống. Cố tứ gia tất nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương lên hàm dưới nói. Ra đây không phải đối với tổ tông bất kính. Mà là liệt tổ liệt tông, nếu là biết được có đại chất tử dạng này ngu xuẩn. Không để ý tính mệnh đi chuyển linh vị. Sợ là tuyệt sẽ không thừa nhận hắn là cố gia tử tôn. Cố Thanh, cố nhị gia trên mặt nóng rát, mặc dù cố tứ gia mắng là con trai mình, trên mặt hắn cũng không nửa phần hào quang a. Sinh ra ngu xuẩn người là cái gì, lão ngu xuẩn cố nhị gia xoắn suýt nỗi lòng càng là giống như một đoàn đay rối. Ngực biệt khuất đến rất là khó chịu. Nhìn như vậy Điền Di Nương cùng cố già còn không tính quá ngu. Tối thiểu các nàng biết được huyết nhục chi khu không trải qua liệt hỏa thiêu đốt. Các nàng tại biển lửa trước mặt còn bảo trì mấy phần lý trí, thế nhưng là đại chất tử. Chập chập quá xúc động. Quá ngu xuẩn. Cả một đời đều hủy nhị tẩu, về sau vẫn là nhiều chú ý hạnh lâm thánh thủ hành tung. Hào hào một thiếu niên. Lại đỉnh lấy một tấm bỏng khuôn mặt. Tìm vợ đều tốn sức. Nhị phu nhân mắt tối sầm lại, thà rằng ngất đi cũng không muốn nghe cố tứ gia nói chuyện. Cố lão phu nhân nói. Đem hắn nhấc trở về. Chờ hắn thanh tỉnh tỉnh táo lại. Ta tự mình đi hỏi một chút hắn đến từ đường. Nguyên nhân. Nếu là hắn sớm biết Điền Di Nương mẹ con kế hoạch. Lại khác bất luận kẻ nào nói. Không nghĩ tới lão tứ. Ta cũng xung các ngươi không được. Không có cố tứ gia nói chêm chọc cười. Chơi xấu tinh nhịp. Cố lão phu nhân lửa giận không giữ lại chút nào chút xuống đến nhị phòng trên đầu. Mặc dù nhị phòng trưởng tử rất thảm. Nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình. Đến cùng không phải nàng cháu trai ruột, nàng liền cháu gái ruột đều có thể. Còn để ý con thứ nhi tử Cố Nhị Gia chậm rãi gật đầu, nức nở nói: nhi tử nhất định cho mẫu thân một cái bàn giao. Tại tôi tớ nâng phía dưới, nhị phỏng một đoàn người chật vật rời đi. Thua thiệt có tam tiểu thư bận trước bận sau, nếu không nhị phỏng một môn bệnh hoạn. Cố Thanh liên tục đối với Lục Tranh biểu thị lòng biết ơn. Dù sao không có Lục Tranh, ấu đệ cùng Cố Giao chưa hẳn có thể thuận lợi chạy ra. Hắn nhưng có biết ấu đệ nói khoác bản sự, Cố Tứ Gia Gia Châu thổi đến càng tràn đầy càng không phải chuyện như vậy. Lục Tranh vốn định cùng Cố Giao nói mấy câu, Cố Thanh Cố Tứ Gia cũng nguyện ý được cái này thuận tiện. Nhưng mà Lý Thị lại là hiếm thấy cường ngạnh, giống như mệnh lệnh Cố Giao trở về rửa mặt nghỉ ngơi. Cố Tứ Gia muốn khuyên Lý Thị, lại bị nàng lạnh lùng con ngươi dọa sợ, cúi dưới lỗ tai nói ra: ra ngày mai tại quý phủ mở tiệc chiêu đãi Lục Hầu gia, ra lại để cho Giao Giao ở trước mặt hướng Lục Hầu gia nói lời cảm tạ. Lục Tranh nhìn Cố Cẩn một chút, Cố Cẩn bờ môi nhấp thành một đường dây, sắc mặt u ám, con ngươi hiện lên vẻ mất tự nhiên ý sợ hãi. Lục Tranh cáo từ rời đi Cố gia, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần minh ngộ. Cố Giao bọn họ có lẽ là không phát hiện mánh khóe, có thể Lý Thị lại nhìn ra một hai. Hắn có cái cực phẩm nhạc phụ, cũng có một thông minh tuyệt luôn lại cẩn thận như pháp nhạc mẫu. Hôm sau, Lục Hầu gia mang theo đông đảo lễ vật tới cửa, lại nghe nói Cố Tứ gia bệnh, chỉ có thể từ Cố Cẩn huyên muội chiêu đãi Lục Hầu gia. Lục Tranh theo so ngày xưa càng trầm mặc. Cố Cẩn đi vào phòng khách, Cố Cẩn cùng Lục Tranh ngồi đối diện, hai người nhìn nhau không nói gì. Cố Cẩn: mẹ ngươi. Lục Tranh nói còn chưa dứt lời, cửa ra vào truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, cũng không phải là Cố Giao. Màn cửa đẩy ra, Lý Thị thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng cất bước vào cửa, thuận tay đuổi rồi phụng dưỡng nha hoàn. Có Cố Cẩn tại, ngoại nhân cũng sẽ không hoài nghi Lý Thị cùng Lục Hầu gia có tư tình. Cố Cẩn tại nàng lúc vào cửa liền đứng thẳng người. Lý Thị từng bước một đi qua, nàng tóc mai ở giữa chân châu tua cờ nhẹ nhàng lay động. Lục Tranh bản năng kéo căng phía sau lưng. Lý Thị đứng ở Cố Cẩn trước mặt, nâng tay lên hung hăng vung Cố Cẩn một bàn tay. Cố Cẩn không dám trốn, cũng không dám biện bạch, chậm rãi quỳ xuống: mẹ, nhi tử sai. Run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 447 xong điêu. Lý Thị cũng không phải là cường hãn, vô luận thân thể hay là khí thế đều chưa từng làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm phong mang sắc bén cảm giác. Mà ở Long Khánh Đế trước mặt đều có thể thản nhiên ngồi, Lục Tranh lại là vô ý thức đứng dậy. Nữ tử yếu đuối không hề có điềm báo trước bạc tai đầy đủ rung động. Trước khi vào cửa Lý Thị còn bình tĩnh tự ái, đột nhiên liền trở mặt, người bình thường cũng phải bị Lý Thị giật mình. Lục Tranh sờ lên cùng Cố Cẩn chịu cái tát cùng một bên cạnh gương mặt. Hắn cảm giác Lý Thị không ngừng không nói tiếng nào vung Cố Cẩn một cái tát. Cái này cái tát cũng dẫn tới trên mặt hắn, để cho chưa bao giờ chịu qua đánh Lục Tranh khuôn mặt dần dần có mấy phần khô nóng. Lý Thị khóe mắt liếc qua đảo qua Lục Tranh, trong lòng yên lặng gật đầu, ngạo khí quan thế hầu thực rất để ý Sao Sao. Nếu không chỉ bằng vào nàng cái này cái tát, quan thế hầu sợ là liền muốn tức giận. Hắn nhìn xuống, không phải là bởi vì ý thức được sai lầm, mà là cho Giao Giao mặt mũi. Nàng dù sao cũng là Giao Giao thân mẫu, Giao Giao lại là một hiếu thuận nữ nhi, Lục Hầu gia đây là cho nàng mặt mũi. Lý Thị cúi đầu nhìn xem Cố Cẩn. Hôm nay cũng là Lý Thị lần thứ nhất đánh Cố Cẩn, trừ bỏ thăm dò Lục Tranh bên ngoài, càng nhiều là Lý Thị nàng tức giận. Mặc dù Lý Thị đã sớm định ra nữ nhi nuông chiều, nhi tử cần nghiêm khắc dạy bảo tâm tư, nhưng là Cố Cẩn từ đem sinh đến vừa rồi vung ra cái tát trước đó, nàng chưa bao giờ chạm qua Cố Cẩn một đầu ngón tay. Cố nhiên có Cố Cẩn sớm thông minh chưa bao giờ chọc giận nàng tức giận nguyên nhân. Đồng thời Lý Thị cũng rất đau lòng Cố Cẩn. Tại Cố gia làm con thứ, vẫn là bản sự con thứ cũng không dễ dàng. Cố Cẩn không thể quá qua lóa mắt, không thể đi yêu cầu xa vời không bằng bản thân Cố Thủy đồng dạng đãi ngộ. Lý Thị thương yêu Cố Sao Cố Giác, đối với Cố Cẩn càng nhiều mấy phần áy náy. Cố Cẩn không phải nàng nuôi lớn, Lý Thị dạy bảo Cố Cẩn cũng nhiều hơn áp dụng tương đối nhu hòa phương thức câu thông. Nàng sợ đối với Cố Cẩn quá nghiêm khắc, để cho từ bé cùng bản thân tách ra Cố Cẩn đối với tình cảm mình trở thành nhạt. Lý Thị nhìn không được giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Cố Cẩn đỏ một mảnh gương mặt. Hai con ngươi chứa đầy nước mắt, yêu kiều lưu động nước mắt lại chậm chạp không cách nào rơi xuống. Ngươi có biết hay không ta vì sao đánh ngươi? Cố Cẩn xấu hổ tâm ý càng đậm, buông xuống đầu nói khẽ. Nhi tử không nên dung túng Cố già cùng nhị bá phụ trước sau phóng hỏa. Chính là đám lửa này suýt chút nữa thì tiểu muội cùng phụ thân mệnh. Đến cùng Cố Cẩn cùng Lục Tranh vẫn là thiếu niên. Cho tới nay vô luận là bọn họ tính kế hoặc là tính toán người khác liền không có thất bại qua. Bọn họ mặc dù bí mật thôi diễn vô số lần, mỗi lần kết quả cũng là phụ thân không có khả năng xảy ra chuyện. Cố Cẩn mới trơ mắt nhìn xem Cố già trước thả khói gọi thêm hỏa. Mà Cố già hiện tại còn không biết mình vì Cố nhị ra gánh tội. Nếu nói Cố già hỏa thiêu từ đường chỉ vì lấy công chuộc tội, tranh thủ Cố gia địa vị mà nói, Cố nhị ra mượn cơ hội để cho thế lửa tấn mãnh chính là muốn Cố tứ ra nửa cách mạng. Nhi tử không nghĩ tới, không nghĩ tới tiểu muội cũng sẽ đi từ đường. Cố Cẩn ngươi đối với tứ gia Lý thì có mấy phần vẻ giận dữ. Nếu là vì ta ủy khuất mà trách cứ tứ gia rất không cần phải. Trước kia ta cũng không muốn đi tranh tứ gia sủng ái. Hắn có mấy người nữ nhân, đối với ta như thế nào, ta đều không thèm để ý. Không có đối với hắn dụng tâm liền không nên cưỡng cầu hắn thực tình mà đối đãi. Nhi tử cũng là người bình thường, đối với phụ thân có thể nào không có oán hận đâu. Nhưng nhi tử phát thể chưa bao giờ nghĩ tới hại phụ thân. Cùng nhìn xem phụ thân lâm vào nguy hiểm mà không đi cứu phụ thân. Cố Cẩn giơ lên ba ngón tay thề với trời. Nhi tử tính toán tất cả lại không tính tới hỏa sẽ to lớn như thế. Mà Lục Hầu gia trên đường thoáng chậm trễ một chút thời gian, là nhi tử cùng Lục Hầu gia đều tính sai. Đây chính là Cố Cẩn khó chịu nhất chỗ. Hắn cũng không hối hận tính cả Lục Tranh hợp mưu đem lần nữa theo dõi Giao Giao đại đường ca ném vào bốc cháy từ đường hỏa không phải bọn họ thả. Đại đường ca cháy hỏng dung mạo vẫn là mất đi tính mệnh cũng nên trách tại đổ thêm dầu vào lửa Cố nhị ra trên người. Khi biết được Cố Giao cũng ở đây, đồng thời nàng cùng Cố tứ gia không thể lao ra lúc, Cố Cẩn cũng nghĩ bản thân xông vào đi cứu người. Là Lục Tranh ngăn lại hắn. Dựa theo kế hoạch lúc đầu cũng là Lục Tranh đi vào cứu ra Cố tứ gia. Tại biển lửa bên ngoài chờ đợi tin tức lúc, chưa bao giờ hối hận qua Cố Cẩn mặc dù trên mặt nhìn không ra, nhưng trong lòng thì cực kỳ hối hận. Thẳng đến Cố tứ gia cùng Giao Giao bình an bị Lục Tranh cứu ra, Cố Cẩn mới cảm thấy mình chiếm được cứu rỗi. Chính là bởi vì thần sắc hắn một chút biến hóa để cho Lý Thị nhìn ra mánh khóe. Lý Thị tay theo nhi tử khuôn mặt anh tuấn trên má sời, vuốt vuốt Cố Cẩn cái trán, ngươi trước đứng lên. Nàng trực tiếp lăng lên Cố Cẩn, nói khẽ. Nhị phòng trưởng tử là ngươi ném vào biển lửa, Lục Tranh giành nói. Là ta. Ta thấy hắn tốt rồi quên vết sẹo đau. Yêu nguyên đối với Giao Giao. Ta liền sai người dẫn hắn vào biển lửa, sao nghĩ đến hắn quả thực mạng lớn Lục Hầu ra. Cố Cẩn khổ sở nói. Ngài không cần gạt mẹ ta. Nàng đã sớm nhìn ra nhị bá mượn cơ hội để cho thế lửa mạnh hơn. Vì trả thù nhị bá phụ, ta nhất định hảo kế hoạch đem đại đường ca mang đến từ đường. Để cho nhị bá phụ tự thực ác quả, dùng cách này cho nhị bá phụ một cách hiểu sâu giáo huấn. Lúc ấy ta là nghĩ như vậy. Nếu như nhị bá phụ không có bất kỳ cái gì động tác, đại đường ca cũng sẽ không bị ném vào biển lửa. Lý thì khẽ vuốt cằm. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, thiếp thân cũng không tại nhị phòng sự tình trách cứ Cẩn ca nhi, cũng sẽ không cho là Cẩn ca nhi tâm ngoan. Lục Tranh, hắn phát giác đối mặt Giao Giao cha mẹ ruột lúc kiểu gì cũng sẽ không biết nói gì, hoặc là bị quát. Chính vì vậy đặc thù phu thê mới dưỡng ra để cho hắn nhớ thương Giao Giao. Lý Thị lôi kéo nhi tử cánh tay, đem Cố Cẩn an tỏa trên ghế, tùy ý nói ra. Lục Hầu gia cũng ngồi đi. Hôm nay lúc đầu nên tứ gia mở tiệc chiêu đãi đền đáp Lục Hầu gia. có thể tứ ra mệnh. Giao Giao lại tự báo anh dũng vì ăn nhân cứu mạng xuống bếp. Chỉ riêng Cố Cẩn một người tiếp đãi Lục Hầu gia. Thiếp thân sợ chậm trễ ngài. Ngày xưa chỉ nghe Giao Giao cùng tứ gia đem Lục Hầu gia khen đến trên trời có, trên mặt đất không. Nói tận Lục Hầu gia lời hữu ích. Thiếp thân cũng muốn gặp gặp có một không hai đương thời Lục Hầu gia. Rõ ràng nói phải tán thưởng lời hữu ích. Lý thị ngữ khí cũng rất thành khẩn. Lục Tranh chính là nghe được trong lòng chắn đến hoảng. Hết lần này tới lần khác hắn không cách nào biện giải cho mình phát tiết một câu Lý thị thật lợi hại. Lục Tranh từ nhỏ đã trong hoàng cung lớn lên. Nhìn quen hậu cung đủ loại màu sắc hình dạng thông minh nữ nhân. Bàn về đến còn thật không có mấy cái có thể có Lý thị thủ đoạn cùng khẩu tài. Có hán về tình báo nơi tay. Lục Tranh thậm chí so Cố Giao cùng Cố Tứ gia rõ ràng hơn Lý thị cùng Long Khánh đế là quen biết. Ngày đó tiến vào tứ hoàng tử phủ nữ tử vẫn là Lý thị hảo tỷ muội. Về sau Long Khánh đế đăng cơ sau bị phong thần phi. Vốn là cực kỳ được sủng ái. Thế nhưng là đột nhiên liền chọc giận Long Khánh đế. Bóc đi phi vị. Bị đẩy vào lãnh cung. Đối ngoại chỉ nói là thần phi được sủng ái mà kiêu mưu hại hoàng tử. Có thể coi là Lục Tranh cũng. Không biết thần phi đến cùng vì sao thất sủng. Lý thị cho dù vào cung cũng có một chỗ cắm rồi. Nhị phòng trưởng tử hủy dung nhan xem như trừng phạt đúng tội. Không trách được Cẩn Ca Nhi trên đầu. Lý thị hướng Lục Hầu gia áy náy cười cười. Hầu gia là bệ hạ nuôi lớn. Thiên phú lại cao. Thiếp thân cả gan ngay trước Hầu gia mặt giáo huấn Cẩn Ca Nhi vài câu. Nếu có nói đến chỗ không ổn. Mong rằng Lục Hầu gia thông cảm thiếp thân chính là thô tục người. Chớ trò cười thiếp thân. Lục Tranh lắc đầu liên tục thành kính nói, không dám, không dám. Hắn điên mới có thể cho rằng Lý thị chỉ là thô tục người. Nói là dạy con. Kỳ thật liền Lục Tranh cũng cùng nhau dạy dỗ run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 448 xương mưu quan thế hầu Lục Tranh hiếm thấy khiêm tốn. Để cho Lý thị vành môi nụ cười nặng thêm vài phần. Tất nhiên cơm canh còn chưa chuẩn bị xong. Thiếp thân cả gan ngay trước Lục Hầu gia sau đó giáo huấn Cẩn Ca Nhi vài câu. Dù sao Cố gia từ đường bốc cháy bản án. Lục Hầu gia đã từng ở đây. Nói ở đây là êm tai. Chân tướng sự thật là Lục Tranh cùng Cố Cẩn hợp mưu hố người. Kết quả là thật tốt đem bọn hắn để ý nhất thương yêu nhất sao sao cho hố chết. Lý thị không mặn không nhạt lời nói khiến Lục Tranh phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Cố Cẩn nhẹ nhàng vung lên mí mắt phi tốc đảo qua Lục Tranh. Phát giác Lục Tranh dị dạng kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ ngươi mới hiểu mẹ ta cường hãn có người cùng hắn cùng một chỗ nghe dạy dỗ. Vì Cố Cẩn chia sẻ không ít áp lực. Lục Tranh đứng được giống như một cán tiêu thương thẳng tắp sừng sững. Lý thị nhìn qua đồng dạng thẳng tắp nho nhã nhi tử. Trầm mùn nói ra. Cẩn Ca Nhi một mực là ta kiêu ngạo. Ta biết ngươi tại Cố gia không dễ dàng. Có thể ngươi tất nhiên từ trong bụng ta leo ra. Sinh là con thứ. Có chút khốn cảnh là ngươi tất nhiên cần phải tiếp nhận. Ta cũng một mực dạy ngươi đừng đem ánh mắt chăm chú vào trưởng và thứ bên trên. Tứ gia mỗi cái nhi nữ đều là ngươi huyên muội. Trừ bỏ Giao Giao cùng Giác Ca Nhi bên ngoài. Cố Thủy đám người đối với ngươi hiền lành. Ngươi lấy hữu ái đối bọn họ. Tương lai bọn họ nếu là có khốn cảnh, ngươi coi nhớ tới cùng cha khả năng giúp đỡ bận biểu chớ khoanh tay đứng nhìn. Cố Cẩn mím mím khóe miệng. Mở miệng nói. Khi còn bé nhi tử còn có mấy phần ủy khuất. Đợi đến đọc sách hiểu chuyện. Nhi tử may mắn làm nương thân nhi tử. So sánh Long thì đối với Cố Thủy Cố Lộ. Làm Lý Di nương nhi tử thực sự là quá hạnh phúc. Lục Tranh tán đồng khẽ gật đầu. Lý thị trên mặt nhiều hơn mấy phần ấm áp. Thở dài nói. Từ đường bốc cháy khiến ta thất vọng nhất là ngươi kém chút hại Giao Giao cùng tứ gia. Việc này làm cho ngươi đề tỉnh một câu. Kế hoạch cho dù tốt. Cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như không phải Giao Giao cũng ở đây tứ gia căn bản đợi không được các ngươi cứu người. Tứ gia chưa hẳn xem thấu trong đó mờ ám, nhưng hắn chưa hẳn không cảm thấy được. Tứ gia là cái mẫn cảm trực giác tinh chuẩn người. Đừng đem tứ gia xem như đồ đần lừa gạt. Để cho tứ gia biết được tâm tư ngươi mà tính. Hắn là không có cách nào đối với ngươi làm cái gì. Nhưng là hắn có thể vắng vẻ ngươi. Xa lánh ngươi. Dùng hắn có thể nghĩ đến tất nhiên buồn cười lại thật đáng buồn phương pháp đối phó ngươi. Cố Cẩn hoàn toàn không sợ cố tứ gia trả thù. Bất quá nghĩ đến cố tứ gia về sau đối với hắn cười chê. Hắn lại có mấy phần khó. Nhi tử phát thể về sau không lại để phụ thân bị người khác tính toán. Biết được phụ thân gặp nguy hiểm. Nhi tử lập tức đi cứu hắn. Lý thị gật đầu nói. Cẩn nhi đừng nói cho ta. Ngươi nghĩ không đến biện pháp điều đi Giao Giao cùng cố tứ gia. Ngươi nếu là đem chuyện này nói cho Giao Giao. Ngươi nói nàng có thể hay không phối hợp ngươi nhi tử là. Cố Cẩn không biết nên giải thích như thế nào. Đừng đem Giao Giao nghĩ đến quá mức thiện lương. Tại đại sự đại phi trước mặt. Giao Giao chưa bao giờ làm sai qua bất luận cái gì lựa chọn các ngươi là huyên muội. Vốn liền nên cùng nhau trông coi. Giúp đỡ lẫn nhau. Trước kia Giao Giao quá mức quật cường. Nghe không vô khuyên. Chúng ta cũng chỉ có thể để cho nàng cả một đời qua phú quý thư thái thời gian. Bây giờ Giao Giao tâm tư cũng không thể so với Cẩn Ca Nhi thiếu. Nàng thành thục cũng hiểu chuyện. Cẩn Ca Nhi gặp phải không quyết sự tình cứ việc cùng Giao Giao thương lượng. Một người lại thông minh. Cũng có cân nhắc không chỗ chu toàn. Tìm thêm một người thông minh thương lượng. Cho dù nàng không cho được ngươi quá tốt đề nghị, luôn có thể giúp ngươi nghĩ đến một chút lỗ thủng. Lý thị lần nữa thâm ý sâu sắc nhìn Lục Tranh một chút. Tuyệt đối đừng đánh lấy vì muốn tốt cho nàng cờ hiệu. Cái gì cũng không nói. Cưng chiều muội tử không phải như vậy. Sủng Lục Tranh sờ lỗ mũi một cái, làm ra thủ giáo bộ dáng đến. Ăn cần vì Lý thị trước mặt chén trà tục lên một chút nước trà. Lý phu nhân mời dùng. Lý thị rất cho Lục Tranh mặt mũi cái miệng nhỏ thưởng thức trà. Ngón tay xẹt qua chén trà đường vân. Suy tư phía dưới lời nói nên nói như thế nào. Ngoài cửa yên tĩnh im ắng, Cố Sao nghe được rất là nghiêm túc, lỗ tai cơ hồ dán tại màn cửa bên trên. Nguyên bản nàng còn kỳ quái cửa ra vào không hạ nhân nô tỳ hầu hạ. Thẳng đến hầu hạ Lý thị nha hoàn ngăn trở nàng. Nhẹ nói. Phu nhân có chuyện cùng Tam thiếu gia nói. Thế nhưng là Lục Tranh không phải cũng ở đây sao? Cố Sao hiếu kỳ cực. Dứt khoát đẩy ra nha hoàn. Dù sao Lý thị cũng rất sủng nàng. Không sợ bị Lý thị bắt được. Nha hoàn gặp Lục tiểu thư khăng khăng nghe lén. Lại thối lui đến nghe không được trong phòng bất kỳ động tĩnh nào địa phương. Chú ý đến không tiếp tục để tứ gia các ngoại nhân tới gần. Chủ tử đã thông báo. Chỉ có thể thả Lục tiểu thư tiếp cận cửa ra vào. Còn lại bất luận kẻ nào tới gần. Nha hoàn cũng cao hơn tiếng nhắc nhở. Cố Sao cũng không nghe toàn bộ. Bất quá nghĩ rõ ràng hỏa thiêu trong đường tình cởi ra nàng nghi hoặc. Dù sao lúc ấy từ đường thật là trước bắt đầu khói sau bốc khí ánh lửa. Hơn nữa thế lửa càng lúc càng lớn. Cố già biết được giúp cố nhị ra chịu oan ức không phải tức chết không thể. Đối với đại đường ca tao ngộ. Cố Sao chỉ có một câu đáng đời nàng cũng không phải là giáo điều lấy nhất định phải dùng luật pháp phán định đại đường ca tội ác. Nghe Lý thị giáo huấn Cố Cẩn cùng Lục Tranh. Cố Sao có thể mừng thầm thật lâu. Cố Cẩn Lục Tranh bởi vì quá thông minh. Thật có chút cao ngạo. Có Lý thị một phen gõ bọn họ về sau sẽ càng thêm xuất chúng. Trong phòng Lục Tranh có chút giật giật đuôi lông mày cùng Lý thị đối mặt chỉ bên ngoài. Có người Lý thì há mồm im ắng nói là Giao Giao. Lục Tranh có mấy phần xấu hổ. Lý thì đặt chén trà xuống nói ra. Ta biết được Cẩn Ca Nhi chưa từng ngăn cản cố già cùng Điền Tỷ Tỷ cũng là vì ta dự định. Nghĩ đến mẹ con các nàng trở thành đốt từ đường hung thủ. Ta sẽ ít đi rất nhiều phiền não. Thế nhưng là Cẩn Ca Nhi làm sao không nghĩ tới từ đường đối với cố gia đại biểu cho cái gì ngươi là cố thị tử tôn. Có người lớn mật làm bậy thiêu hủy cố thị từ đường. Cùng đào tông tộc mộ tổ không khác nhau chút nào thân làm cố thị tử tôn. Thượng thừa tổ tông ăn đức. Dưới truyền cố thị tổ huấn truyền thừa. Cố già khinh suất không biết nặng nhẹ. Cẩn ca nhi ngươi cũng không rõ ràng đại bá phụ của ngươi đã đem ngươi định là Cố thị người thừa kế. Về sau tông tộc mặt mũi chính là ngươi mặt mũi. Từ đường trọng địa lửa cháy. Thiêu đến không phải từ đường. Mà là chúng ta mỗi cái sinh hoạt tại Cố trạch người mặt mũi, nhất là ngươi Cố Cẩn vừa rồi ta đánh ngươi một bàn tay. Rất đau, có phải hay không có thể từ đường bị hủy. Ngoại nhân sẽ đâm ngươi cột sống. Cố già cùng Cố nhị gia bị ta cùng Cố tứ gia mấy câu nói mê mẩn tâm trí. Không nghĩ sâu vào. Đại bá phụ của ngươi cũng bởi vì tứ gia thoát hiểm. Cũng Lục hầu gia xuất hiện cứu gia Giao Giao. Hắn chỉ nghĩ đến phủ có cầm y về thám tử. Không có truy đến cùng xuống dưới Lý thì ánh mắt ngưng trọng. Nếu không phải tứ gia hung hăng càn quấy. Tự biên tự diễn. Hỏa thiêu từ đường đánh như vậy mặt sự tình. Cẩn ca nhi cho rằng đại bá phụ của ngươi sẽ tùy tiện buông tha, chỉ là đem Cố già cùng Điền Di nương đưa đi nha môn. Cố Cẩn phía sau lưng kéo căng. Lục Tranh đồng dạng thận trọng mấy phần. Các ngươi có thể bảo đảm không lộ nửa phần chân ngựa cho dù có thể làm được. Có thể các ngươi phải biết lòng người nhất là không thể nắm lấy. Cố đại gia hoài nghi ngươi. Căn bản không cần chứng cứ mẹ. Hắn chưa chắc sẽ trách ngươi. Nhưng là đối với ngươi sẽ thất vọng. Có lẽ là sẽ trì hoãn đem Cố gia nhân mạch giao cho ngươi vì cách Điền Di nương. Cẩn ca nhi mất đi bá phủ ngươi ủng hộ và tín nhiệm. Đáng giá sao? Lý thị nhìn qua cửa ra vào. Tựa như có thể nhìn thấy Cố Sao chấn kinh há to miệng. Cẩn ca nhi trên triều đình không thể thiếu âm mưu. Có thể ít dùng tổn hại chiêu trò. Nhiều dụng dương mưu. Có thể để ngươi đứng ở thế bất bại, cũng có nhiều người hơn ủng hộ đi theo ngươi. Một cây làm chẳng nên non a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 449 quyền thần Cố Cẩn cùng Lục Tranh lần nữa lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hai người bọn họ một mực có viễn siêu người đồng lứa tài trí. Có thể nói là thiên tài, thậm chí cùng Cố Thanh Hà đại nhân đám người tranh chấp mà không rơi vào thế hạ phong. Cố Cẩn chưa dương cánh bay cao. Còn kém chút hỏa hầu. Lục Tranh rất sớm trên triều đình xác lập bản thân dưới một người địa vị. Lý thị lời này giáo huấn Cố Cẩn, còn có cho Lục Tranh đề tỉnh một câu ý nghĩa. Cẩn ca nhi nhìn sách nhiều hơn ta rất nhiều. Ta cả một đời không thấy qua việc đời. Chứ đều là cho tứ gia làm thiếp về sau. Một chút xíu nhận toàn. Lý thị hoàn toàn không cảm thấy tự ti. Khẽ cười nói. Trước kia cơm ăn cũng không đủ no. Có chút bạc cũng cầm đi cho cứu cứu ngươi chữa bệnh. Cứu cứu ngươi trước kia đặc biệt có thể ăn. Nuôi hắn một cách trên đỉnh nuôi ba cái. Ta cùng tứ gia đồng dạng cũng nhìn không vào tứ thư ngũ kinh. Chỉ chọn lựa một ít thoại bản cùng thông tục dễ hiểu sách sử hoặc là giã sử nhìn xem. Lục Tranh vui vẻ thần phục nói ra. Hoàng thượng từng nói Cố tứ thúc không học kinh sử biết lý. Lý phu nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Có ít người đọc sách dễ dàng đọc ngu, tựa như tứ thúc không học ngược lại tốt hơn. Lời này của ngươi cũng đừng làm cho tứ gia nghe được. Lý thì ánh mắt nhô nhô, Lục hầu. Ra đến vì Giao Giao suy nghĩ một chút. Đừng chỉ cố lấy thổi phồng tứ gia. Giao Giao vì để tứ gia đọc thêm nhiều sách. Nghiêm chỉnh phí không ít công phu. Lục Tranh. Mang theo nhẹ nhàng trêu chọc ngữ khí đương nhiên sẽ không chọc giận Lục Tranh. Ngược lại để cho bầu không khí so với vừa nãy hòa hoãn không ít. Tựa như Lục Tranh kiêu ngạo người, Lý thì một vị dùng sức mạnh ngược lại sẽ chọc giận hắn. Liền nuôi lớn Lục Tranh Long Khánh Đế Đô không nói dạy qua hắn. Nàng dựa vào cái gì giáo huấn Quan Thế Hầu? Dù là nàng nói rất có lý, cũng là vì muốn tốt cho Lục Tranh. Các thiên tài trẻ tuổi kỳ thật so với ai khác đều kiêu ngạo, trên sử sách nói hoàng thượng ra thích nể trọng cô thần. Thế nhưng là cô thần kết cuộc từng cách tốt. Hoàn toàn đế đảng đem tất cả thân gia tính mệnh đều giao cho bệ hạ, tuyệt không phải chuyện tốt. Lý thì khẽ thở dài một hơi. Nhất là chúng ta vị này bệ hạ. Mưu cầu có minh quân ý chí. Hắn chí khí chỉ vì cùng tiên đế phân cao thấp. Đợi quốc thái dân an về sau. Bệ hạ liền chú trọng hưởng lạc. Bất quá so với trên sách sử đế vương, bệ hạ thi chính thủ đoạn cũng đều chắc chắn được. Lục Tranh chỉ là nghe cũng không phản bác. Trên sách nói quân tử không đảng, cũng không phải là quân tử không kết đảng. Ta tưởng rằng quân tử không cần kết đảng. Bọn quân tử đều dựa theo thánh nhân dạy bảo có nhất định nói chuyện hành động chuẩn tắc. Bọn họ cùng chung chí hướng. Căn bản không cần kết đảng. Lý thì dừng lại chốc lát. Khẽ cười nói. Có thể trên triều đình quân tử mấy người sàm thần mấy người lộng thần lại có mấy người lục tranh nói khẽ. Quân tử không. Có thể ở trung tâm đặt chân người không thể nói không có quân tử, nhưng thuần khiết quân tử là chân đứng không vững. Lý thị nói ra. Ta chưa bao giờ ngóng trông Cẩn Ca Nhi làm liêm khiết thanh bạch cương trực công chính thanh quan. Nhưng cũng không muốn Cẩn Ca Nhi tựa như Hà Đại Nhân. Tại Long Khánh Triều. Hà Đại Nhân chỉ có một cái. Báo cáo bệ hạ. Dưới an dân chúng. Đường đường chính chính làm việc. Cẩn thận nổi liếm làm quan. Không cần cố ý đi kết giao triều thần. Tán đồng ngươi tin tưởng ngươi người tự nhiên sẽ truy ai với ngươi. Cẩn Ca Nhi cùng Lục Hầu gia không giống nhau. Hắn nếu là điệu thấp nổi liếm, sớm bị các hoàng tử ăn sống nuốt tươi. Lý thị lần nữa cười một tiếng. Điệu thấp nổi liếm há không phải phụ lòng quan thế hầu Mỹ danh có một không hai. Đương thời Lục Tranh nhàn nhạt cười một tiếng. Ngày là muốn cho Cố Cẩn làm quyền thần vế dưới bách quan. Bên trên kháng thánh mệnh hắn ánh mắt sáng rực. Còn có nửa câu sau chưa hề nói. Được phế lập đế vương sự tình đại thần mới là chân chân chính chính quyền thần phong bác thánh mệnh. Lý thì khẽ cười nói. Thiếp thân không nghĩ xa như vậy. Cẩn Ca Nhi trên người gánh đã đổ nặng. Gánh vác Cố Tứ gia đám người nửa đời sau vinh hoa phú quý. Ta cũng chỉ cầu người một nhà có thể thái bình phú quý. Dựa theo tứ gia nói đến, dựa vào nhi tử sống qua không mất mặt a. Dù sao có đôi lời là 10 năm trước cha con nuôi, sau 10 năm con kính cha. Không phải thác sinh thành tứ gia nhi tử. Cẩn Ca Nhi cũng không có hôm nay. Về sau hiếu thuận tứ gia mới là làm người xem như. Lục Tranh cảm giác mình cử chỉ điên rồ. Tổng cho rằng Lý phu nhân lời nói bên trong có chuyện. Tựa như lời này cũng đem mình mang hộ bên trên hắn hiếu thuận phụ mẫu sao. Chỉ cần nghĩ đến hắn thân mẫu Trấn Quốc công phu nhân. Lục Tranh liền cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Giao giao. Lý thị nâng lên thanh âm. Nàng là không có Lục Tranh công lực có thể nghe được ngoài cửa có người. Nhưng là nàng có thể xác định. Nếu như có người nghe lén. Hẳn là Cố Giao. Ở đây. Cố Giao vung lên rèm. Cười nhẹ nhàng đi tới. Tại Lý thị trước mặt đứng lại. Một đôi giống như ngôi sao mắt sùng bái nhìn qua mụ mụ. Lý thị là mẹ nàng a, Cố Sao nghĩ đứng ở chỗ cao giống to mấy tiếng. Lý thị lắc đầu cười khổ, cùng tứ gia tính tình thật đúng là giống như đúc, nửa phần không kém. Cố Sao là so trước kia thông minh hiểu chuyện, thiếu vô vị tự ti, không còn chấp nhất tại thứ nữ thân phận. Thế nhưng là nàng cách này thích hoe khoang mao bệnh một mực liền không có cải biến. Ta còn có vài câu tư mật cùng ngươi tam ca nói. Trong phòng rất buồn bực. Hậu hoa viên phòng ấm hoa nở vừa vặn. Ngươi bồi Lục Hầu ra đi cho bẻ mấy nhánh hoa trở về. Cố Sao gật đầu đáp ứng. Lục Tranh hướng Lý thì sau khi hành lễ. Mới đi ra ngoài. Cố Sao cười hì hì cho đi Cố Cẩn chờ lấy bị mẹ huấn thành đầu heo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Theo sát lấy Lục Tranh đi ra ngoài. Cố Cẩn thở dài ra một hơi căng cứng tâm lần nữa trở xuống chỗ cũ. Lý thị thăm thẳm nói ra. Giao giao tính tình cho dù biết được hỏa thiêu từ đường chân tướng. Nàng cũng sẽ không bởi vì kém chút mất mạng trách ngươi nàng cùng tứ gia chơi đến tốt như vậy. Một lòng vì tứ gia dự định. Ngươi gặp nàng chỗ nào còn nhớ rõ trước kia luôn luôn nhắc tới được thế nhất định phải tứ gia đẹp mắt. Lý thì có mấy phần vui mừng. Lại có mấy phần bất đắc dĩ. Giao giao nhất là mạnh miệng mềm lòng bất quá. Ngoài miệng nói xong như thế nào ỉ thế hiếp người. Thân thể lại phá lệ thành thật. Cách nào tỉ mũi thân nhân gặp nạn. Nàng đều sẽ hết sức giúp đỡ. Cũng tốt. Giao giao tính tình nếu là theo ta. Tương đương phục chế một cách khác ta. Nàng có thể chưa chắc có thể đụng tới một cách khác Cố Tứ gia mẹ. Cố Cẩn lần nữa quỳ xuống. Kề sát vào Lý thị. Ngẩng đầu lên nói. Ngài cho nhi tử lên bài học cuối cùng. Nhi tử vĩnh sinh không quên. Lý thị khóe miệng dương lên. nhéo nhéo Cố Cẩn Nghiêm cẩn gương mặt. Thật là bài học cuối cùng. Về sau mẹ cũng không có gì có thể dạy ngươi. Dưới chân đường còn phải xem ngươi đi như thế nào. Dù sao ngươi không phải Giao Giao, là muốn chống đỡ lấy Cố Thị ra môn người. Nếu như Cố Thị lấy Giao Giao gả cho Quan Thế Hầu làm vinh, đó là tất cả họ Cố tử tôn bi ai. Đừng cùng ngươi cha học, hắn nha. Lý Thị lại vuốt vuốt Cố Cẩn cùng Cố Tứ ra tương tự cái chán, cười khẽ, không cần mặt mũi, không cảm thấy mất mặt. Nồng đậm cưng chiều đập vào mặt. Cố Sao nếu là ở mà nói chắc chắn kêu to lại bị Mạnh nhét thức ăn cho chó. Lúc này Cố Sao bị Lục Hầu ra vách tường đông. Nàng đối mặt với Tuấn Mỹ làm cho người khác ngạt thở Lục Tranh. Bất Tranh khí giống như nuốt nước miếng. Mẹ ta để cho ta tới hái hoa. Nửa câu nói sau bị Lục Tranh ngậm vào trong miệng mình. Vườn hoa phòng ấm hoa ngô sớm bị Cố Sao đuổi rồi. Bây giờ chỉ còn lại có một đôi hôn nồng nhiệt tiểu tình nhân. Lục Tranh đem Cố Sao kề đến bản thân càng chặt. Ấm áp thân thể chứng minh Giao Giao còn tại. May mắn, hắn kịp thời chạy tới. Run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 490 lộn tội vườn hoa phòng ấm cách đó không xa. Cố Tứ Gia thò đầu ra nhìn hướng phòng ấm nhìn quanh. Cho dù cái gì đều không nhìn thấy, hắn cũng có thể lộ ra giống như phụ thân mỉm cười. Gia chính là thông minh à. Tựa như gia như vậy quan tâm nữ nhi phụ thân đi nơi nào tìm khắp kinh thành có làm phụ thân người so gia còn khai sáng sao không có người thổi phồng bản thân. Cố Tứ Gia hoàn toàn có thể bản thân nói khoác. Chi Phong lôi kéo Cố Tứ Gia. Là. Tứ Gia ngài nói đến đều đúng. Lục tiểu thư nếu như biết được ngài ở chỗ này nhìn trộm. Nhất định sẽ phạt Tứ Gia tiếp tục học thuộc lòng sách. Cố Tứ Gia nụ cười cứng đờ. Lẩm bẩm nói. Giao Giao sẽ không như thế tâm ngoan à. Gặp Tứ Gia đã có thoái ý. Chi Phong không ngừng cố gắng nói. Làm sao sẽ không, Lục tiểu thư nhất định sẽ chọn lựa khó mà đọc hiểu sách cho ngài nhìn, huống chi ngài cũng không nhìn thấy cái gì. Chi Phong cũng tò mò Lục Hầu ra như thế nào cùng Lục tiểu thư ở chung. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân đồng tâm ái nữ hài tử bên hoa dưới ánh trắng. Cha mình đứng ở một bên. Hắn dọa đến hứng thú gì cũng bị mất. Ngày xem bảo hộ Lục Hầu ra người cũng không dám nhìn. Chi Phong chỉ tán tại vườn hoa phòng ấm bốn phía thị vệ. Bọn họ thống nhất mặt. Khí thế dũng mãnh. Nguyên một đám phía sau lưng hướng về phía vườn hoa phòng ấm. Mặt vọt tới người. Cảnh giới mà nghiêm túc. Cố Tứ Gia thở dài nói, Lục Hầu Gia thực sợ chết a. Chi Phong gấp gáp, đừng tưởng rằng Lục Hầu Gia thì vệ giả bộ như không nhìn thấy Cố Tứ Gia liền nghe không đến hắn lời nói. Gia lần nào gặp Lục Hầu Gia bên cạnh hắn bao nhiêu không thì vệ cùng thường tùy. Cố Tứ Gia dùng cây quạt gõ gõ Chi Phong sọ não. Không giống Gia chỉ đem lấy ngươi một cách ngu xuẩn tiểu tử, ngài đây là ghét bỏ nô tài không còn dùng được sao, ngươi cho rằng ngươi rất được việc hừ. Bất quá là vận khí tốt bày ra ra như vậy cách không soi mói chủ tử thôi. Đổi người khác, sớm đem ngươi tiểu tử đuổi đi. Chi Phong. Cố Tứ Gia đến cùng ra mặt dày bao nhiêu, nói bản thân dễ phục vụ ăn mặc ở dùng bên nào hơi kém chút. Cố Tứ Gia liền vung mặt mũi. Những cái này cũng không tính là. Chi Phong còn được vì Cố Tứ Gia chịu oan ức. Ứng phó Cố đại gia cùng Cố lão phu nhân, hiện tại Tứ gia làm Vĩnh Nhạc bá còn tốt chút. Trước kia Chi Phong mỗi lần theo Tứ gia đi ra ngoài đều nơm nớp lo sợ. Sợ gặp phải Anh Quốc công cứu lão gia. Cùng Vong đại cứu đám người. Bọn họ là thực thu thập Cố Tứ gia. Chi Phong nhìn xem đều đau lòng hắn. Nhưng người ta là đốc xúc Cố Tứ gia tiến tới, cho dù là lão phu nhân cũng không tốt ngăn đón. Thẳng đến Chi Phong nhìn thấy Lục tiểu thư là thế nào đốc xúc Tứ gia tiến tới về sau, hắn mới dần dần minh bạch cái kia hai nhà là đem Tứ gia xem như nơi chút giận. Nhớ ngày đó Chi Phong cùng Cố Tứ gia đầu đường lao nhanh, muôn người mắng mỏ tình huống thường có phát sinh. Hiện tại Tứ gia là Vĩnh Nhạc bá, có Lục Hầu gia bảo bọc, người kinh thành tất cả đều đổi giọng tán thưởng Tứ gia. Hoàn toàn quên bọn họ ngày xưa đem Tứ gia dèm pha đến cái gì cũng không phải, bọn họ tán thành Anh Quốc công phủ cùng Uông gia giám sát con rể. Làm thứ tự hai vị phu nhân bất bình. tứ gia, tứ gia. Cố Thanh Thường tùy lòng như lửa đốt chạy tới, không để ý suốt mồ hôi trán, nhanh chóng nói ra: đại gia để cho ngài lập tức đi thư phòng, nói tìm ngài có chuyện quan trọng. Gia bệnh đau đầu cực kỳ, không còn khí lực quản sự. Cố tứ gia hướng Chi Phong trên người nghiêng một cái, yếu ớt nói: để cho đại ca đi tìm Cẩn ca nhi thương lượng a. Chi Phong, Thường Tùy. Cố tứ gia ra hiệu Chi Phong mau đỡ bản thân rời đi. Chi Phong không dám trì hoãn, khuôn mặt nóng rát, không dám ngẩng đầu, kéo lấy cố tứ gia trở về nghỉ ngơi. Nằm chết dí giường La Hán bên trên, cố tứ gia nói ra: lần trước Giao Giao làm được việc hàng hoàn thành, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, đem Giao Giao làm được việc hàng đều bưng tới. Dù sao Lục Hầu gia không thích, gia liền cố hết sức ăn đi, tránh khỏi đả kích đến Giao Giao làm đồ ăn lòng tin. Nữ hài tử nha, cũng là da mặt mỏng, lòng tự trọng tổn thương không được tốt. Mặc dù cố gia có tôi tớ hầu hạ, phòng bếp cũng có nữ đầu bếp chờ trên lò người, nhưng là tiểu thư ngẫu nhiên xuống bếp làm mấy đạo thức nhắm hiến cho trưởng bối nhấm nháp, cũng có thể hiện ra tiểu thư phẩm đức hiếu tâm. Cố tứ gia cũng là mới phát giác Giao Giao ăn vặt điểm tâm thật hợp bản thân khẩu vị. Chi Phong nói: ngài sẽ không sợ đại gia đi tìm đến việc hàng cũng không phải phát bệnh người nên ăn đồ ăn. Ra là phiền đại ca lại nhấc lên cố già cùng Điền Di Nương sự tình. Người đã đưa đi nha môn, chứng cứ cũng trình đi lên, nha môn như thế nào định tội, ra không có ý định hỏi đến. Nói đến chỗ này, cố tứ gia con ngươi u ám thêm vài phần. Gia còn bớt cố già đồ cưới. Chi Phong biết được gần nhất cố tứ gia một mực vùng trộm tích lũy bạc, trừ bỏ Lý phu nhân xác thực hấp dẫn tứ gia bên ngoài, tứ gia rất ít đi ra ngoài, cũng là sợ tốn quá nhiều bạc. Cố gia mỗi vị tiểu thư xuất các đều có 3.000 lượng bạc đồ cưới, còn lại đồ cưới nhiều ít liền dựa vào riêng phần mình phủ mẫu có thể thêm bao nhiêu. 3.000 lượng bạc đồ cưới tại hôn quý nhà cũng không hề ít. Cố tứ gia tất nhiên muốn đem cố già lấy chồng ở xa, tự nhiên được nhiều chuẩn bị đồ châu báu nữ trang bạc. Hắn dự định cả một đời không gặp cố già. Đáng tiếc tứ gia có ý tốt còn không có thực hành liền bị cố già một mồi lửa đốt không thấy. Nhị ca nhi tử nửa gương mặt đã hủy. Nhị ca người kia tâm nhãn cực nhỏ, khẳng định không thể thiếu hướng đại ca khóc lóc kể lể. Gia lại không muốn đi nghe đại ca giày vò khốn khổ. Cố tứ gia mở ra cây quạt che mình khuôn mặt. Chuyện phiền lòng đừng tìm ra. Bọn họ thích làm sao giày vò làm sao giày vò. Chi Phong bưng lên nước trà ăn vặt về sau, xoay người đi phòng bếp. Hắn hầu hạ tứ gia nhiều năm, nhất là bỏ được tứ gia có nửa phần ủy khuất. Làm Chi Phong bưng vịt hàng khi trở về, nghe được trong phòng truyền đến đại gia thanh âm, ngươi liền không nhớ nghĩ cố già đến cùng từ nơi nào lấy được tin tức, nàng làm sao lại có thể cứu chị Thái Hậu nương nương bệnh. Cố tứ gia dạo bước tận tâm trả lời: những sự tình này không nên ra cân nhắc a. Hoàng thượng trong tay không phải có không gì không biết hán về sao, để cho bọn họ đi thăm dò tốt rồi. Ngươi hồ đồ. Cố đại gia tức giận đến run run một lần, đối mặt cố tứ gia thuần túy con ngươi, vô lực nói: hoàng thượng khẳng định hoài nghi chúng ta. Nếu không một cái thứ nữ sao có thể trị liệu Thái Hậu, còn có thể biết được Thái Hậu nương nương chúng. Độc đại ca đừng nhìn không lên con thứ á. Tựa như nhị ca đần như vậy, con thứ tuy là đại đa số, nhưng cũng có Cẩn ca nhi thiên tài như vậy. Cố tứ gia nhún vai, rót một chén trà mới đưa cho cố thanh. Ngài đừng vội, hoàng thượng hoài nghi liền sẽ phái người điều tra. Ra được đến chính, làm được thẳng, bệ hạ phái người xuống tới sẽ chỉ nhìn thấy ra đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. Cố thanh đem mới vừa uống vào trong miệng trà toàn bộ phun tới, ho khan một hồi lâu, tiếng nói khàn khàn nói: lão tứ a, ta là thật phục ngươi. Cố tứ ra giang hai tay ra, vô tội giống như nói ra: hiện tại trừ bỏ chờ hoàng thượng ý chỉ, chúng ta làm cái gì cũng là phức tạp, dễ dàng bị trong cung quý nhân xuyên tạc. Đại ca, chúng ta phải tin tưởng hoàng thượng a. Ta là sợ cố già thành cứu Thái Hậu nương nương công thần mà gây bất lợi cho ngươi. thực không nên nghe lão tứ ngươi nói. Để cho mẫu thân xử trí nàng nào có những sự tình này cố già coi như có thể trị hết thái hậu nương nương. Cũng là lấy công chuộc tội hoàng thượng không trừng phạt nàng bất hiếu đã là mở một mặt lưới. Nàng còn muốn trả thù ra cố tứ ra hừ lạnh. Lần này nàng vận khí tốt. Nàng không biết chữa cho tốt thái hậu nương nương. Chuyện phiền toái sẽ theo nhau mà tới run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 491 vào cung một cố thanh trên mặt vẻ trầm tư. Bưng ấu để đưa qua chén trà. Đã không có uống. Cũng không buông xuống. Dù sao ra là không thể nào lại nhận Điền Di nương cùng cố già. Lui về phía sau cho dù cố già gây phiền toái cũng trách không đến ra trên đầu ta. Một hồi lại đem cố già tử ra phả bên trên xóa đi. Làm sao ngươi còn muốn mở từ đường không phải là bị đốt nha, gia phả. Gia phả cùng tổ huấn có phải hay không cũng đốt cố tứ gia đột nhiên có mấy phần vui vẻ. Gia rốt cuộc có thể không cần đọc tổ huấn. Cố thanh đưa tay không nhẹ không nặng gõ cố tứ gia cái chán. Đều có chuẩn bị phần. Huống hồ lần nào ngươi chân chính đọc thuộc qua tổ huấn lần nào không phải làm động đậy miệng không lên tiếng ngươi không cần tiếp tục đầu óc ngươi. Cẩn thận biến thành mảnh gỗ đại ca biến mảnh gỗ cố tứ xa nháy thiên chân vô tà con ngươi. Ngươi có ý tứ gì đáng chết lão tứ có phải hay không chuẩn bị tươi sống tức chết hắn. Sau đó lão tứ tốt kế thừa hắn tất cả tài sản cố thì nhất tục tất cả dù sao cố tứ xa hiện tại có mấy tòa chỗ dựa. Đây là không cần đến nhìn hắn rõ ràng. Nghe cố thanh khí tức to khỏe. Cố tứ xa lại đi túm đại ca ốm tay áo. Trước kia những sự tình này ca cho tới bây giờ không hỏi ra. Ngài luôn luôn đem sự tình an bài thỏa đáng. Gia chỉ cần đi theo ngài sau lưng là được cố thanh xác thực không là nghĩ không ra cố tứ gia vừa rồi nói tới. Thậm chí so cố tứ gia nghĩ đến còn muốn hiểu sâu rõ ràng. Chỉ là chẳng biết tại sao. Cố thanh chính là muốn cùng ấu để thương lượng. Nghe một chút ấu để đâm bản thân tâm gia nghĩ tới. Nhất định là ca tịch mịch. Cần ra bồi ca trò chuyện. Người đã già liền dễ dàng tịch mịch ạ. Ta chỉ so ngươi lớn hơn 10 tuổi cố thanh liền xem như bất công cố tứ gia không biên giới. Lúc này cũng bị tức giận đến bờ môi run rẩy. Thế nhưng là sau khi rời khỏi đây. Người khác đều nói ngài giống trưởng bối. Không có người đem ra cùng đại ca cho rằng huyên để đó là bởi vì ngươi quá ngây thơ. Hơn 30 tuổi người lại cùng một hài tử tựa như. Chẳng lẽ không phải đại ca quá già nua? Cố tứ gia hú lên quái gì bưng bít lấy bị gõ đỏ cái chán tại cố thanh trước mặt nhảy loạn nhảy tưng. Cố thanh khóe môi dương lên. Hơi có vẻ gánh nặng tâm tư đột nhiên nhẹ nhõm mấy phần. Khóe mắt nếp nhăn đều lộ ra dễ hiểu. Hắn không thể bị ấu để tức chết phải xem lấy ấu để trở nên giống như hắn già nua cố sao cùng lục tranh liếc nhau. Lặng lẽ rời đi. Ngươi nghĩ cười liền cười, đừng đem bản thân nhìn gần chết. Cố sao bất chấp tất cả. Nhà mình phụ thân tựa như con khỉ tại đại bá trước mặt nhảy loạn nhảy tưng. Nếu như cố tứ gia chỉ là mười mấy tuổi hài tử còn có thể thông cảm được. Không đúng, chính là mười tuổi hài đồng đều chưa hẳn giống như cố tứ gia hồ nháo. Lục tranh nắm cố sao tay. Tay nàng rất xinh đẹp. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng. Rõ ràng không có bao nhiêu da thịt sờ tới sờ lui cũng rất mềm mại. Nghe nói có một đôi tay mềm nữ hài tử thân thể cũng rất mềm mại. Lục tranh thính tai ửng đỏ. Đè xuống cực nóng nỗi lòng. Nói khẽ. Ta là cười. Lại không phải cười tứ thúc. Mà là chế xếu cố già thiếu một người cha tốt lấy cố đại nhân thực lực có thể khiến cho cố già không gặp được hoàng thượng. Cố sao giấm chân xuống. Con ngươi lấp lóe. Không xác định hỏi. Ý ngươi là cha ta cố ý không cho đại bá phụ đồng thủ hắn liền là cái chưa trưởng thành hài tử. Lấy ở đâu đến phức tạp như vậy tâm tư gây sự tình mới là cố tứ gia sở trường. Hùng hài tử không nhao nhao không nháo còn gọi hùng hài tử sao cũng không phải toàn bộ vì cố già ăn. Cố sao có mấy phần vì hùng hài tử hiểu chuyện lòng chua xót trước kia nàng ngóng trông cố tứ gia có thể hiểu chuyện. Có thể hùng hài tử như vậy hiểu chuyện. Nàng lại đau lòng cố tứ gia. Người tình cảm quả nhiên cũng là phức tạp. Cố sao nói ra. Từ khi nhập các về sau. Đại bá phụ so trước kia càng cẩn thận. Hắn xử lý chính vụ chưa chắc có tài lại bộ lúc nhiều. Cùng bạn đồng sự sống chung bên trên hao phí quá nhiều tâm huyết. Nhị bá phụ lại không thành thật. Trong nhà cũng không yên ổn. Đại bá phụ cũng chỉ có tại cha ta trước mặt ung dung tự tại. Cha ta cũng là biết rõ. Lại không thể giúp đại bá phụ cái gì. Cũng không thể để cho cha ta đi cùng Hà đại nhân nói trọng dụng đại bá phụ đi. Cho dù đại bá phụ nguyện ý đầu nhập vào Hà đại nhân. Lấy Hà đại nhân bây giờ quan phong. Ủng hộ đại bá phụ vây cánh chưa hẳn đồng ý khuất phục Hà đại nhân. Cho dù tương lai Hà tiểu thư gả cho ngũ ca. Đại bá phụ cũng chỉ sẽ cùng Hà đại nhân tư nhân thân hậu mấy phần. Tại trong chính trị có lẽ là sẽ trở thành minh hữu. Nhưng tuyệt sẽ không trở thành cùng chung chí hướng đồng chí. Lục Tranh nói ra. Ta nghe Hà đại nhân đề cập qua đầy miệng. Lệnh tôn cố ý giúp Hà đại nhân khôi phục quan thanh. Hà đại nhân là cảm kích hắn. Lại không hy vọng. Hoàng thượng sẽ không trọng dụng tín nhiệm không tì vết chút nào Hà đại nhân. Hà đại nhân hắn không cảm thấy ủy khuất sao hắn hy sinh thanh danh. Được quyền lực và tài phú. Đem hiếm lạ xem thường người khác hết thảy dấm ở dưới chân. Ngươi cảm thấy Hà đại nhân sẽ ủy khuất sao? Lục Tranh ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Cố Giao gương mặt. Có chút cúi đầu. Cùng nàng trơn bóng cái trán cơ hồ đụng vào nhau. Giao Giao. Mỗi người truy cầu khác biệt. Tỉ như tứ thúc liền nghĩ sống phóng túng. Ngươi cảm thấy hắn sai sao? Chỉ cần không ảnh hưởng người khác. Không làm thương hại người khác. Cha ta sống hết đời hoàn khố thời gian cùng ngoại nhân không nửa phần liên quan. Cha ta lại không ăn nhà bọn hắn gạo. Lục Tranh nhích miệng. Ngón cái nhẹ nhàng xoa Cố Giao mềm mại cánh môi. Ngươi nói đều đúng. Ta nguyện nuôi tứ thúc ăn cả một đời. Gạo. Tam ca sẽ trách ngươi nhiều chuyện. Cố Giao con ngươi hiện lên đắc ý. Kỳ thật mẹ ta giáo huấn tam ca về sau. Tam ca sẽ chỉ đối với phụ thân càng hiếu thuận. Dù sao tam ca đối với người ngoài tạm thời không nói. Đối thân nhân là vô cùng tốt. Hỏa thiêu từ đường về sau đối với cố. Tứ gia có chút áy náy Cố Cần sau này sẽ là hiếu thuận nhất nhi tử. Một mồi lửa đốt rồi Cố Cần cùng cố tứ gia tất cả ngăn cách cùng trước kia mâu thuẫn. Thấy thế nào cố tứ gia cũng là nhân họa đắc phúc. Đây là cha ta một lần cuối cùng giúp cố già. Kỳ thật cha ta có một cái chỗ tốt. Chưa bao giờ sẽ đối với làm hắn thất vọng người bỏ ra một lần lại một lần. Cũng sẽ không cho quá nhiều cơ hội. Chỉ cần để cho hắn bỏ xuống người. Hắn vĩnh viễn sẽ không quay đầu. Cố Giao cảm khái nói. Vô luận người kia như thế nào cầu khẩn. Hắn ném liền ném ra. Sẽ không lại vì bất luận kẻ nào phiền lòng. Cha ta đã hữu tình cũng vô tình. Bất quá ta thật thích. Ngươi là xác định tứ thúc sẽ không bỏ qua ngươi bỏ qua ta hắn dám cố sao ngoài mạnh trong yếu. Hừ lạnh. Hắn dám làm như vậy mà nói. Ta liền. Tìm mẹ ta trừng trị hắn lật trời. Hắn còn muốn chạy ra mẹ ta lòng bàn tay. Lục Tranh tiếng cười trầm thấp. Đem Cố Sao ôm ở trong ngực. Nhẹ giọng hỏi. Có mẹ tất có kỳ nữ ăn Lục Hầu ra muốn chạy sao Cố Sao con ngươi sáng tỏ. Lục Tranh nói chạy không thoát trốn không thoát. Khụ khụ khụ khụ khụ. Sau lưng tiếng ho khan vang lên. Cố Giao quay đầu lại. Cố tứ gia bên môi ngậm lấy trêu tức nụ cười. Giao Giao. Hoàng thượng gọi chúng ta một nhà vào cung. Gia không phải cố ý tới quấy rầy các ngươi. Cũng không phải tới thăm đám các người ở chung. Mà là thánh mệnh làm khó a. Cố tứ gia một mặt bị bất đắc dĩ. Đừng tưởng rằng Cố Giao nhìn không ra hắn liền là cố ý run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 452 vào cung hai cố tứ gia bề ngoài đối với vào cung rụt rè. Nội tâm hưng phấn đến ý. Trong ngoài không đồng nhất nói đến chính là cố tứ gia loại người này. Cố Giao bị cố tứ gia từ Lục Tranh bên người kéo đi. Sau đó nàng đã trải qua một trận cực kỳ bi thảm tra tấn. Cố tứ gia hận không thể đem hắn từ cố lão phu nhân bên người lấy được đến đồ trang sức đều cho cố sao đeo lên. Mặc dù cố tứ gia đối với mỹ nữ thưởng thức ánh mắt không sai. Lại là người tại trong bui rậm qua. Phiến diệp không lưu thân phong lưu công tử. lựa chọn đồ trang sức đều rất thích hợp Cố Giao. Nhưng mà Cố Giao căn bản không nghĩ bản thân diễm quang tứ xạ. Cố ý đóng vai xấu xí không phải nàng mong muốn. Tại Long Khánh Đế trước mặt hiện ra tất cả phong hoa mị lực. Cũng không phải Cố Giao mong muốn. Cố Giao cơ hồ mỗi một món trang sức đều cùng Cố Tứ Gia tranh luận một lần, hai cha con làm cho túi bụi. Lý Thị cùng Cố Cẩn ở bên cạnh thấy vậy là không thể làm gì. Vốn đã vì một đôi bông tai lẫn nhau không để ý hai người. Mới vừa lên xe ngựa, Cố Tứ Gia liền để Cố Cẩn bắt lấy Cố Giao cánh tay. Hắn tự mình động thủ, đem hồng bảo vòng tai cho Cố Giao đeo tại tai bên trên. Thuận sau đem bị thay thế hạt sen cỡ hạt gạo vòng tay ném tới bên ngoài. Cố Tứ Gia dương dương đắc ý nói ra. Ngươi không mang theo này tấm vòng tay. Chỉ có thể để Trần Phành tay tiến cung. Giao Giao à. Ngươi không nghĩ quá hiển đi. Không nghĩ mẹ ngươi bị người nghị luận không biết ăn mặc nữ nhi à. Cố Giao hái vòng tay tay dừng lại. Khóe mắt liếc qua đảo qua nâng trán Lý Thị. Bật cười bản thân cùng Cố Tứ Gia phân cao thấp quá ngây thơ. Mất đi phân cao thấp tâm tư, Cố Giao lập tức lỏng xuống. Lục Tranh sớm tại thánh chỉ hạ đạt lúc liền cùng truyền chỉ thái giám cùng rời đi Cố Gia, đi hoàng cung. Có Lục Tranh tại Long Khánh Đế bên người, Cố Giao an tâm rất nhiều. Ngươi cuối cùng là buông lỏng, vừa rồi căng cứng đến giống như một cây thương tựa như. Cố Tứ Gia gật gù đắc ý thở dài. Ngươi sớm muộn gả cho Quan Thế Hầu, không thể thiếu vào cung bái kiến. Chẳng lẽ mỗi lần ngươi đều phải cố ý giấu rốt ra biết được ngươi không thích nổi tiếng. Cung bên trong người nhất là thế lực, ngươi càng là ẩn nhẫn nhượng bộ, bọn họ càng là xem thường ngươi. Ngày không minh bạch, Cố Giao có mấy phần bất lực, không biết nên như thế nào cùng Cố Tứ Gia giải thích. Tội gì tại cung nữ cùng thái giám trước mặt khoe khoang Lục Hầu gia cũng không phải ủy khuất thê tử người. Ngươi gả hắn, liền muốn tin tưởng hắn có thể che chở ngươi. Cho dù ngươi là khuyên thành tuyệt sắc, hắn đồng dạng có thể ngăn chặn bất kỳ nam nhân nào rình mò. Cố Tứ Gia hiếm thấy thần sắc nghiêm túc, ầm ầm có mấy phần bá đạo. Bắt lấy Lý Thị tay, giống như ra đối với mẹ ngươi đồng dạng. Tất nhiên đáp ứng tiếp nàng nhập phủ. Coi như ở trước mặt mẫu thân lăn lộn đầy đất. Tuyệt thực để cho đại ca đau lòng. Gia không phụ lòng mẹ ngươi. Cố Giao rất muốn hỏi một câu. Ngươi có gì kiêu ngạo còn không chỉ dùng của mình chịu khổ để cho Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh nhượng bộ. Cố Giao nhẹ nhàng trả lời. Ngài cũng chỉ có thể nghĩ đến vô lại biện pháp. Vô lại thế nào dùng tốt là được Cố Tứ Gia thuận thế vứt cho Cố Giao một cái mắt đau. Người một nhà chen tại cùng một chiếc xe ngựa bên trong. Trừ bỏ tại phía xa kinh ngoại ô người hầu Cố Giác bên ngoài. Đây là Lý Thị lần thứ nhất cùng Cố Tứ Gia mang theo nhi nữ cùng một chỗ vào cung. Chỉ có Lý Thị xuất gia nhi nữ, Lý Thị rất khó làm đến giống như trước kia đồng dạng tâm như chỉ thủy. Nữ tử vẫn là muốn có dục vọng cùng dã tâm. Lý Thị nụ cười càng ngày càng nhu hòa. Hàm răng khẽ cắn đỏ tươi cánh môi. Nhu nhu ánh mắt giống như vô hình tơ nhện lặng yên không một tiếng động quấn lên Cố Tứ Gia. Cùng là nữ tử Cố Giao vì Cố Tứ Gia cúc một cái chua xót nước mắt. Cố Tứ Gia hổ nghi nói ra. Giao Giao có phải hay không lại dở trò xấu, tâm tư hắn cảm giác mình muốn rơi vào bẫy dập đâu. Hoàng thượng đột nhiên đem chúng ta cùng một chỗ gọi tiến cung có phải hay không vì. Cố Giao còn tại châm trước nói thế nào. Cố Tứ Gia bằng phẳng nói ra. Cố Già vì giảm bớt bất hiếu mưu hại cha đẻ tội danh. Tại nha môn nói ra thái hậu nương nương chúng độc sự tình nghe đại bá phụ của ngươi nói. Nàng còn có thể chữa cho tốt thái hậu nương nương. Gần nhất ra một mực an phận không gây sự. Hoàng thượng không rảnh quản giáo ra. Càng nghĩ cũng chỉ có việc này để cho bệ hạ đem chúng ta gọi tiến cung đi. Cố Cẩn hiển nhiên không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra. Bật cười nói. Quả nhiên không thể khinh thị bất cứ người nào đây. Ngũ muội muội quả thực lợi hại. Khó trách luôn nói nàng có thể giúp ta một chút sức lực. Chẳng lẽ nàng không minh bạch việc này hung hiểm không đến mức a? Cố Giao nhớ mày sao, Cố Già chỉ là đi thôi trong tiểu thuyết thường thấy nhất kiều đoạn. tiến vào hoàng cung nữ hài tử luôn có thể tại trong lúc lơ đãng cứu thái hậu nương nương hoặc là trong cung quý nhân lấy tinh diệu y thuật danh dương thiên hạ. Được hoàng thượng thái hậu nương nương tán thành cảm kích, từ nay về sau đạp vào nhân sinh đỉnh phong, trở thành một đám nữ hài tử hâm mộ ghen ghét đối tượng. Cố Cẩn đưa tay đè lên huyệt thái dương. Cố Tứ Gia khinh bỉ nói: ngốc sao sao, ngay cả gia cũng không bằng. Không đúng, ngươi vốn là đến cũng không bằng gia thông minh. Một hồi bái kiến bệ hạ, ngươi tốt nhất thiếu lên tiếng, tất cả giao cho gia. Cẩn ca nhi cùng Lý thì các ngươi xem trọng giao giao, yên tĩnh nhìn ra đại triển hùng phong liền tốt. Cố sao? Xe ngựa đứng ở cửa cung. Cố Tứ Gia dẫn đầu nhảy đi xuống. Lý thì vịn Cố Sao cánh tay. Không có thời gian cùng ngươi giải thích. Nghe nhiều nhìn nhiều. Nói ít đồng ít. Thiên ngôn vạn ngữ rất nhiều biểu hiện không bằng yên tĩnh một lặng yên. Cố Sao nói, mẹ yên tâm đi, nữ nhi biết được nặng nhẹ. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là tốt diễn viên, cũng không có ảnh hậu cấp diễn kỹ. Mặc dù nàng cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết, không có việc gì tình yêu huyễn tưởng một phen. Có Lý thì đè ếp. Cố Sao chỗ nào kiêu ngạo được lên. Nàng có thể là tất cả xuyên Việt giả bình thường nhất một cái. Cố Sao chưa bao giờ cho rằng ảnh hậu giống như diễn kỹ liền có thể xài được. Dù sao diễn kỹ cho dù tốt, chú trọng là diễn cái chữ này. Mà Lý thì các nàng chân chân chính chính cố gắng sinh hoạt. Không cần đóng vai. Liền là lại làm bản thân. Cố Tứ Gia trực tiếp vung chờ đợi tại cửa cung thái giám mấy cái phong đỏ. Thái giám tất nhiên là luôn miệng nói cảm ơn. Đối với Cố Tứ Gia khá là ăn cần. Hắn phía trước nghênh ngang đi tới, Cố Cẩn theo sát phía sau, Cố Sao cùng Lý thì lại chậm Cố Cẩn một bước. Đây không phải Cố Sao lần thứ nhất vào cung. Bất quá lần trước nàng là bị trực tiếp lính đi Hoàng Quý Phi nơi đó. Sau lại đi cung Tử Ninh. Hoàng thượng tại ngự thư phòng tuyên triệu Vĩnh Nhạc bá gia. Ăn. Gia biết được đây là đi ngự thư phòng, đường Cố Tứ Gia bày ra một bộ hiểu bộ dáng. Cố Sao lại cảm thấy Cố Tứ Gia bắp chân là chuột rút. Chết vì sĩ diện khổ thân. Ngự thư phòng bên ngoài đứng đấy mấy vị người mặc cao giai quan phục trọng thần, trong đó lấy Hà Đại Nhân cầm đầu. Trông thấy Cố Tứ Gia đi tới, Hà Đại Nhân đám người cùng nhau xứng sờ. Hoàng thượng triệu kiến Vĩnh Nhạc bá không tính kỳ quái. Mặc dù Cố Trạm chỉ có tước vị chưa bao giờ lính qua việc phải làm. Nhưng mà hắn dù sao cũng là mới phong bá ra. Thế nhưng là Long Khánh Đế vứt xuống một đám trọng thần. Để cho bọn họ ở bên ngoài chờ lấy. Chỉ vì chờ Vĩnh Nhạc bá một người, cho dù là Hà Đại Nhân đều có mấy phần không bình tĩnh. Thực sự là ghen ghét a. Bọn họ đều là một phương đại quan. Dậm chân một cái kinh thành đều phải động một chút trọng thần. Cố Tứ Gia coi là một cầu một đám nội các các lão vô cùng lòng chua xót. Quan Thế Hầu ép bọn họ một đầu. Bọn họ xem ở Lục Hầu gia là Long Tử phân thượng. Nhận. Bây giờ bọn họ còn phải xem Cố Tứ Gia quật khởi sao? Cố Tứ Gia hướng Hà Đại Nhân nháy nháy mắt. Theo đi ra ngoài tuyên triệu bọn họ tiến vào ngự thư phòng thái giám đi vào. Cố Sao biết được phụ thân sẽ gây chuyện. Đi không nghĩ tới Cố Tứ Gia mới vừa bước vào ngự thư phòng liền làm ra một cách làm cho người chấn kinh sự tình run rẩy đi. Cặn bã cha 44 chương 453 vào cung ba. Cố Tứ Gia giống như một cầu cơ hồ là lộn nhào lăn đến Long Khánh Đế bên người. Chưa nói chuyện. Từng viên lớn nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Long Khánh Đế một mặt mộng bức. Cố Sao xấu hổ thật sâu cúi đầu xuống. Hùng hài tử Cố Tứ Gia một bộ này động tác cùng cảm xúc phát tiết rất là đúng chỗ. Mảy may nhìn không ra biểu diễn dấu vết. Tựa như Cố Tứ Gia bản thân liền là người như vậy. Cũng đúng, Cố Sao phảng phất thấy được Cố Tứ Gia tại Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh trước mặt giống như hiện tại. Biểu hiện 20-30 năm. Loại bản năng này đã thật sâu tuyên khắc nhập Cố Tứ Gia trong xương tủy. Đã thành hắn tính cách một bộ phận. Một khi có không giải quyết được sự tình, một khi hắn nghĩ đạt tới một loại nào đó mục tiêu, hắn liền sẽ áp dụng hùng hài tử vô lại thủ đoạn. Nhưng mà Long Khánh Đế cũng không phải là không có chút nào ranh giới, cuối cùng nguyên tắc yêu thương bảo vệ cho hắn phủ mẫu cùng huyên trưởng a. Mộng bức Long Khánh Đế không chú ý tới mình trong tay bút son rơi xuống đỏ mực che lại triều thần đưa tới tấu chương. Long Khánh Đế bất đắc dĩ buông xuống bút son, cố chạm so Hằng Thân Vương còn làm hắn đau đầu. Tối thiểu Hằng Thân Vương sẽ không ôm hắn đùi khóc, hoặc không được lăn đến bên cạnh hắn. Càng hoặc không được cố chạm từng viên lớn rơi lệ phần này kỹ xảo. Cố chạm so với hậu cung phi tần cũng là không thua bao nhiêu. Không hiểu khiến Long Khánh Đế có mấy phần đau lòng. Đều nói mỹ nhân rơi lệ là đẹp. Nhưng mà mặt mù Long Khánh Đế nhưng cho tới bây giờ không thấy được mỹ nhân rơi lệ tốt đẹp. Dù sao tại Long Khánh Đế trong mắt tất cả mỹ nhân đều là giống nhau. Tương phản hôm nay Long Khánh Đế tại cố chạm rơi lệ lúc có thêm vài phần đặc biệt cảm xúc. Chẳng lẽ hắn mặt mù chứng có chỗ thư giãn? Long Khánh Đế ánh mắt rơi quỳ xuống cố chạm thê nữ, không khỏi ồ lên một tiếng. Long Khánh Đế vô ý thức vuốt vuốt con ngươi. Làm sao đều có thể nhìn rõ ràng cố giao yêu nguyên tuyệt sắc khuyên thành. Hắn liền không có gặp qua so cố giao còn xinh đẹp nữ hài tử bên cạnh cái kia sâu sắc thiếu niên nho nhã xuất chúng. Trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài, Long Khánh Đế liền không có gặp qua so thiếu niên càng tốt hơn người. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thị trên mặt lúc, lập tức có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Càng hiếm thấy hơn là hắn phân biệt ra được Lý Thị dung mạo chưa bao giờ có rõ ràng như vậy. Thấy rõ ràng tất cả mọi người, Long Khánh Đế cao giọng nói: ai ở bên ngoài đều tiến đến. Cố Tứ Gia lập tức lau đi nước mắt, đoạt tại Hà Đại Nhân đám người trước khi vào cửa quỳ thẳng thân thể. Vẫn là muốn mặt Hà Đại Nhân đám người xảo bước tiến lên ngự thư phòng, hành lễ lễ bái Long Khánh Đế. Bọn họ đều là cẩn thận trọng thần, tâm tư thâm trầm. Trên mặt kính cẩn nội tâm đều ở suy nghĩ phát sinh đại sự hoàng thượng. Cố Tứ Gia thanh âm rất nhẹ. Hà Đại Nhân trong lòng mát lạnh. Chẳng lẽ Cố Tứ Gia đắc tội bệ hạ? Cái này sao có thể tốt? Hà Đại Nhân viên viên khuôn mặt gạt ra nụ cười. Bệ hạ, thần đang có một tin tức tốt nhận bẩm ngài. Ra ngoài đi. Vừa rồi Long Khánh Đế có bao nhiêu hưng phấn, lúc này thì có nhiều thất vọng. Hắn yêu nguyên vẫn là không nhận ra trước mặt quỳ đại thần, yêu nguyên chỉ có thể dựa vào nhìn trên người bọn họ quan phục phán đoán thân phận. Cho dù là Hà Đại Nhân, Long Khánh Đế cũng cảm thấy thoảng qua nhìn quen mắt. Bất quá Hà Đại Nhân cũng may thanh âm tương đối đặc thù. Trọng thần. Ra ngoài, Long Khánh Đế thanh âm nghiêm khắc rất nhiều. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc. Trọng thần cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, không dám trì hoãn tiếp nữa. Hà Đại Nhân dẫn trọng thần rút lui đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Long Khánh Đế xoay người đem Cố Tứ Gia diều sắt đứng lên. Lạnh lùng khuôn mặt chuyển thành vẻ mặt ôn hòa. Các trọng thần có ngày chó cảm giác. Chẳng lẽ hoàng thượng đem bọn hắn gọi tiến đến, chỉ vì hướng bọn họ hiện ra Vĩnh Nhạc Bá có bao nhiêu được sủng ái? Hà Đại Nhân cũng muốn khóc vì Long Khánh Đế có vô số oan ức. Hắn khi nào có Cố Tứ Gia đãi ngộ hoàng thượng. Thần cũng muốn nghe một chút Hà Đại Nhân trong miệng tin vui. Hà Ái Khanh lưu lại, những người còn lại lui ra ngoài. Hà Đại Nhân khóe miệng co quắp động hai lần, đây coi như là được Cố Tứ Gia ăn huệ, nhưng hắn không muốn a. Triều thần lui ra ngoài về sau, Cố Tứ Gia lập tức lại rơi lệ. Nức nở nói, thần kém một chút bị hỏa thiêu chết. Gặp lại không đến bệ hạ. Hưởng thụ không bệ hạ ban cho thần tôn vinh. Hà Đại Nhân ngạc nhiên. Con ngươi hiện lên mấy phần mê mang. Trên đời làm sao sẽ xuất hiện Cố Tứ Gia? Hắn mới là lão thiên gia thân nhi tử a. Lục Tranh cùng Cố Tứ Gia một so đều lộ ra tầm thường. Long Khánh Đế lắc đầu bật cười. Chấm biết được ngươi bị ủy khuất. Bất quá chấm nhìn ngươi tinh thần khá tốt. Chấm quan thế hầu không phải chạy tới cứu ngươi, không có lục hầu ra, thần cũng có thể từ trong biển lửa chạy trốn. Thần là tích mệnh, chạy trốn kỹ xảo có thể nhiều. Cố Tứ Gia lần nữa đem ngày đó bản thân lại biển lửa lúc tỉnh táo huyết đoán thuật lại một lần. Lời nói dối nói nhiều rồi sẽ bản thân thôi miên trở thành sự thật lời nói. Huống chi Cố Tứ Gia luôn luôn ra mặt dày. Long Khánh Đế nghe được cẩn thận, theo Cố Tứ gia đặc sắc giảng thuật mà động dung. Nhìn về phía Cố Trạm lúc nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Nói đúng là nha. Hắn sủng ái Vĩnh Nhạc bá tại sao có thể là đồ bỏ đi gần nhất không ít người hướng Long Khánh đế góp lời. Vĩnh Nhạc bá hoang đường bình thường. Không xứng Long Khánh đế đối với hắn coi trọng. Long Khánh đế là tin tưởng Cố Trạm càng là tại gặp nguy càng là tỉnh táo. Dù sao chính hắn liền bị Cố Trạm đã cứu tự mình trải qua thuyền hoa bốc cháy. Hắn bị Cố Trạm cứu. Cố Trạm lại vì hắn che lấp tung tích. Lúc này mới đắc tội một đám rơi xuống nước ngự sử. Ngày đó Cố Trạm thế nhưng là không ít chế xếu ngự sử đi dạo thuyền hoa. Lại bởi vì nghèo quá không ra nổi mua độ đêm phí tổn mà xảy ra tranh chấp. Sau đó các ngự sử bị ca cơ đạp xuống nước. Liền Cố Tứ gia nói đến những cái này tình hình thực tế, các ngự sử nhìn hắn thuận mắt liền kỳ quái. Kinh thành dư luận hoàn toàn chuyển hướng các ngự sử phải chăng phẩm hạnh xuất chúng bên trên. Phải chăng ngự sử nói được rồi người khác. Đối với mình đi dạo thuyền hoa thờ ơ. Không có người đề cập qua Long Khánh đế phi hành thuyền hoa. Mặc dù Long Khánh đế thường xuyên để cho Hà Đại Nhân bị oan ức. Nhưng là hắn đối với Cố Trạm thủy chung có mấy phần chi kỷ cảm giác. Cố Trạm cũng không giống Hà Đại Nhân tham tài quyến luyến quan chức quyền hành. Long Khánh đế cho rằng Cố Trạm chân thực. Ngược lại không biết thưởng hắn cái gì. Thần xấu hổ tại nhấc lên bất hiếu nữ. Là thần không dạy tốt nàng. Thần làm chủ đem nàng đưa đi nha môn. Tiếp nhận luật pháp thẩm vấn. Cũng là. Là vì cho thế nhân đề tỉnh một câu tuyệt đối đừng coi nhẹ đối với nữ nhi giáo dưỡng. Cố Tứ gia tình cảm dạt dào nói ra. Vì thế thần thà rằng tiếp nhận thế nhân chỉ trích chỉ là thần không nghĩ tới. Nàng vậy mà sớm biết Thái hậu nương nương nhiễm bệnh sự tình lại không cùng thần nói qua một câu Cố già không chỉ có bất hiếu. Còn không trung thành a. Thần thẹn đối với bệ hạ. Thẹn đối với Thái hậu nương nương. Sớm cái chữ này dùng đến quá mẹ nó kinh diệu Cố Sao nhẹ nhàng phun ra tất cả lo lắng. Chỉ cần đụng một cách bên trên Long Khánh đế. Cố Tứ gia ép ít phi tốc tăng trưởng. Hoàn toàn thoát ly tùy hứng hùng hài tử phạm vi. Trở nên cơ trí thong dong. Nói chuyện hành động luôn có thể vừa đúng Cố Tứ gia thuận lợi đem tất cả nồi đều vứt đến sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì Cố gia một người mà liên lụy toàn bộ Cố gia. Long Khánh đế vẫn nói. Nếu như ngươi sớm biết nàng có thể cứu Thái hậu. Ngươi lại sẽ lấy bất hiếu đem nàng đưa đi nha môn Cố Sao nắm chặt nắm đấm. Hà Đại Nhân con ngươi hiện lên sốt ruột. Vấn đề này trả lời như thế nào cho phải tựa như cũng không tốt. Một khi Cố Tứ gia trả lời không khéo léo. Cố Sao lo lắng Cố Tứ gia tại Long Khánh đế trước mặt tạo dựng lên người thiết lập sụp đổ.